Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 96, Kháng Long Thần Uy. Ông, khổng lồ thiên khuyết bị hắn xa xa ném ra ngoài, mũi kiếm trực chỉ Doãn Chí Bình, mà hắn lại là đạp trên tốc ảnh thiên huyễn chi huyền diệu bộ pháp theo sát phía sau. Mắt thấy thiên khuyết bay tới, Doãn Chí Bình cắn răng nghiến lợi, biết Diệp Thần sẽ không cho hắn thi triển lần thứ hai cơ hội. Giờ phút này như cưỡng ép thi triển, tất nhiên sẽ bị thiên khuyết tại chỗ đánh trúng. Tả hữu suy nghĩ phía dưới, còn từ bỏ thi triển kinh lôi chảm đao quyết, mà là đột nhiên lui lại, giống, thú tiếng giống đột nhiên vang lên, vọt tới Diệp Thần, thả người nhảy lên, thú tâm nộ chi vượng nhảy áo nghĩa thi triển, trong nháy mắt áp sát tới Doãn Chí Bình trước người, muốn chết, Doãn Chí Bình hừ lạnh, vung mạnh đao bổ tới, kẻ nào chết còn chưa nhất định đâu, Diệp Thần cười lạnh. Bỗng nhiên nghiêng người, cái kia đại đao là dán thân thể của hắn vô tới, đổi ta, nghiêm nghị vừa quát, Diệp Thần một chưởng đem Doãn Chí Bình đập kêu rên lui lại, giống, giống, giống, trên chiến đài, không hiểu vang lên giống tiếng giống, là nương theo lấy Diệp Thần mỗi lần ra chiêu mà vang lên, hắn lại một đầu xuống núi mãnh thú, khi thì như mãnh hồ, khi thì như hung viên, khi thì như hùng sư, khi thì như thương lang, bắt, đập, xé, tay chân. Đầu gối, bả vai cùng sử dụng, trên thân mỗi một cái khớp nối bộ vị đều là thành hung hãn binh khí, lại là loại đấu pháp này, dưới đài bốn phía, tràn đầy kinh dị thanh âm, tựa như đều biết Diệp Thần chém giết gần người quỷ dị cùng bá đạo, tốt huyền diệu chém giết gần người, giờ phút này, dù là đạo huyền chân nhân đều lộ ra vẻ kinh ngạc, vẻn vẹn ngưng khí đệ bát trọng, liền có như thế bá đạo năng lực thực chiến, tiểu tử này, quả nhiên không đơn giản. Ngự kiếm phong chủ cũng không khỏi đến thán phục một tiếng. Tiểu gia hỏa, ngươi thật là làm cho ta quá ngoài ý muốn. Một bên, Sở Huyên Nhi cũng là nhìn đôi mắt đẹp tỏa sáng tài năng. A, trên chiến đài, Doãn Chí Bình tiếng giống giận dữ bên tai không dứt. Hắn tóc tai bù xù. Tại Diệp Thần bá đạo tấn mãnh công kích phía dưới, bị đè lên đánh không ngóc đầu lên được. Hắn đã sớm nghe nói Diệp Thần lại một loại bá đạo chém giết gần người chi thuật. Chỉ là tự đại hắn. Từ trước tới giờ không đem ngưng khí cảnh Diệp Thần để vào mắt, cho rằng chỉ là đệ tử ngoại môn cố ý nói ngoa. Giờ phút này, chân chính đối mặt Diệp Thần cái này bá đạo chém giết gần người hắn mới hiểu được, ngoại môn truyền ngôn là thật. Phốc, phốc, phốc, máu tươi không ngừng cuồng thổ, Doãn Chí Bình tan tác chi thế như sông lớn vỡ đề. Toàn thân trên dưới đều là quyền ấn, trưởng ấn cùng dấu chân, dù hắn một chân bước vào chân dương cảnh. Cũng gánh không được Diệp Thần cái này liên tiếp không ngừng khủng bố công kích. Trên đám mây, Doãn Chí Bình sư tôn Triệu Chí Kính đã ngồi không yên. Doãn Chí Bình thế nhưng là hắn giới luật đường thủ đồ, càng là hắn đáng tự hào nhất đệ tử. Giờ phút này vậy mà lại đánh thê thảm như thế. Cùng hắn kéo dài khoảng cách, dưới tình thế cấp bách, Triệu Chí Kính hay là truyền âm cho Doãn Chí Bình. Không phải vậy Doãn Chí Bình bị một cái ngưng khí cảnh đánh bại, đó mới là mất hết thể diện. Hả? Đạo huyền chân nhân dường như bắt được hắn truyền âm, liếc qua Triệu Chí Kính, trầm giọng một câu, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Quả nhiên, đạt được sư tôn truyền âm, Doãn Chí Bình liều ngạnh kháng Diệp Thần vài quyền, cấp tốc lui lại, cùng Diệp Thần kéo dài khoảng cách, người trốn được sao, Diệp Thần cũng không đuổi theo, mà là toàn thân chân khí tất cả đều quán thâu bên phải tay phía trên, giữa ngón tay cũng còn có lôi điện xé rách. Còn chưa đánh đi ra, liền lờ mờ có thể nghe được trận trận trầm thấp tiếng long ngầm, kháng long. Theo Diệp Thần giống to một tiếng, hắn một chưởng đẩy ra, giống, đột nhiên, cuồng bạo tiếng long ngầm vang lên. Một đạo hư ảo long ảnh màu vàng cuốn sạch lấy cuồng bạo chi khí gào thét mà ra, thẳng đến lùi lại Doãn Chí Bình mà đi. Cái này, Doãn Chí Bình biến sắc, một mặt không cách nào chi tâm nhìn xem chạm mặt tới long ảnh, khí thế cường đại kia. Phảng phất giống như liền thật sự là nhào tới trước mặt chính là một đầu cuồng bạo chi long đồng dạng. Hắn vô luận như thế nào cũng là không tiếp nổi. Đây là bí thuật gì? Toàn trường, đều là chấn kinh thanh âm. Thật bá đạo, ngày đó cùng ta quyết đấu, hắn không hề động toàn lực. Dưới đài Tề Nguyệt lần nữa kinh hãi, lại không biết Diệp Thần còn cất giấu như thế một cái bá đạo bí thuật. So sánh hắn, mặt khác mấy cái xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu là bọn họ, có lẽ tự nhận cũng rất khó đón lấy bá đạo như vậy công kích, đặc biệt là Giang Hạo cùng Tử Sam bọn hắn, sắc mặt gọi là một cái khó coi nà, không chỉ là toàn trường đệ tử, Giờ phút này thân ở đám mây chư vị trưởng lão cũng bị kinh đến. Thịt đau a! Thiên Dương Phong Trung lão đạo, lại bưng kín lồng ngực của mình, mà Cát Hồng cùng Thanh Dương chân nhân sắc mặt, chỉ có thể dùng âm trầm để hình dung. Sư muội, hay là ngươi ánh mắt độc ác à? Đạo Huyền chân nhân một mặt thổn thức, hắn đạo này kháng long bí thuật, ngoại môn không có mấy cái có thể tiếp được đi. Nói thật, ta cũng thật bất ngờ. Sở Huyền Nhi cười yên nhiên, Diệp Thần chiến lực đã hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, lại nhìn trên chiến đài, lùi lại Doãn Chí Bình, đã bị Diệp Thần kháng long một kích đánh hất bay ra ngoài, bay ngược ở giữa, mấy lần cuồng thổ máu tươi, toàn thân xương cốt đều vỡ vụn tận mấy cái, kinh mạch cũng bị đánh gãy rất nhiều. Thừa dịp người bệnh, đòi mạng người, trên đài, Diệp Thần băng băng mà tới, dưới vạn chúng chú mục, hắn tại Doãn Chí Bình sắp rơi xuống đất một khắc này, bắt lấy một cái chân của hắn. Toàn trường, rất nhiều đệ tử đã che mắt, tựa như biết sau một khắc muốn xảy ra chuyện gì. Ầm, tiếng oanh minh rất nhanh vang lên, bị bắt lấy chân Doãn Chí Bình, bị Diệp Thần dòng dã vung mạnh một vòng, sau đó hung hăng ngã ở trên chiến đài, cứng rắn chiến đài, bị sinh sinh ném ra một cái hình người. Phốc, Doãn Chí Bình lần nữa phun máu tươi tung tóe, toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều rời vị, phun ra máu tươi bên trong, còn mang theo gan mảnh vụn phiến, để cho ngươi tính toán ta. Nổi giận gầm lên một tiếng, Diệp Thần lần nữa đem Doãn Chí Bình vung mạnh lên, lần thứ hai đem hắn ngã ở trên chiến đài, làm tổn thương tà thân nhân, đáng chết, đổi trắng thay đen, đáng chết, uổng chú ý nhân mạng, đáng chết. Diệp Thần không nói một câu, đều sẽ giảng Doãn Chí Bình vung lên đến, sau đó phịch một tiếng ngã tại trên chiến đài, ầm, ầm, ầm, từng đạo tiếng vang, vang vọng toàn bộ Càn Khôn Các, mỗi một lần tiếng vang truyền đến, đều sẽ để quan chiến đệ tử tâm hơi hồi hộp một chút. Cái này nếu là đổi lại bọn họ, sớm đã bị quảng thành một đống phần. Đây là thù có bao lớn oán na. Toàn trường người, liền như thế trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này máu tanh một mặt. Giờ phút này, liền ngay cả Sở Huyền Nhi trong lúc nhất thời cũng bị cả kinh sững sờ. Chưa từng đến Diệp Thần mọc ra một khuôn mặt thanh tú, sinh một bộ thân hình gầy gò, lại còn có như vậy cuồng bạo hung hãn một mặt. Thằng nhãi danh, còn không ngừng tay. Cuối cùng, Triệu Chí Kính một đạo hét to âm thanh đánh thức tất cả mọi người. Cái này nếu là té nữa, Doãn Chí Bình không phải bị mất mạng tại chỗ. Đủ rồi. Bị Diệp Thần cái này cuồng bạo một mặt kinh đến Đạo Huyền chân nhân, cuống quýt quát bảo ngưng lại. Cái này nếu là náo ra nhân mạng, đây chính là hắn nghiêm trọng thất trách. Ầm, Diệp Thần một lần cuối cùng quẳng xuống, lúc này mới dừng tay, rơi hắn là toàn thân nóng hôi hổi, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, lại nhìn Doãn Chí Bình, lại còn chưa hôn mê, nằm tại cái kia nhân hình trong hầm, trong miệng tuôn ra lấy máu tươi, một mặt không cách nào tin nhìn xem Diệp Thần, muốn động đạn, nhưng toàn thân xương cốt kinh mạch đều bị ngã gãy mất, nhìn hắn điệu bộ này, không tại trên giường bệnh nằm cái mấy tháng, là rất khó phục hồi như cũ, cái này cũng mang ý nghĩa, hắn ngay cả phục sinh thi đấu đều không thể tham gia, chớ nói chi là vào nội môn, đây chính là làm tổn thương ta thân nhân đại giới. Diệp Thần lạnh lùng một tiếng, nếu không có Đạo Huyền chân nhân bọn hắn ngăn lại, hắn hôm nay tất nhiên sẽ diệt Doãn Chí Bình. Phía dưới, đã có người chuyên lên đài, đem gần chết Doãn Chí Bình dơ lên xuống dưới. Triệu Chí Kính cũng theo đó đi theo, đắc ý nhất đồ nhi bị đánh thành bộ dáng này. Hắn nhưng là không tâm tư nhìn tiếp nữa. Diệp Thần, thắng. Theo Đạo Huyền chân nhân một đạo âm thanh vang dội vang lên, Diệp Thần tại dưới vạn chúng chú mục, lảo đảo nhảy xuống chiến đài. Trận chiến này kinh tâm động phách, tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn, Diệp Thần cái này ngưng khí cảnh thực tập đệ tử quật khởi mạnh mẽ đã không cách nào ngăn cản. Cái này ngoại môn thi đấu, vô luận hắn có thể hay không tiến vào nội môn, đều nhất định là một cái truyền kỳ. Tiểu tử, ngươi ra tay quá hung ác đi. Vừa mới ngồi xuống, trên đám mây Sở Huyền Nhi liền truyền đến thổn thức thanh âm, nhìn thoáng qua không trung, Diệp Thần ho khan một tiếng, không thể phủ nhận. Ta hôm nay hỏa khí có chút lớn. Nghe vậy, Sở Huyền Nhi theo bản năng vuốt vuốt mi tâm. Đây là có hơi lớn sao? Kém chút cho người ta hài tử ngã chết. Ngươi đây là muốn thượng thiên à? Sở Huyền Nhi bắt đầu ý thức được. Nếu là thu Diệp Thần cái này nhìn thanh tú, trong lòng hung hãn đệ tử, ngày sau nội môn tất nhiên sẽ so cái này ngoại môn càng náo nhiệt. Mà nàng kẻ làm sư tôn này, nhất định cũng sẽ vô cùng đau đầu. Nương theo lấy Diệp Thần cùng Doãn Chí Bình đại chiến kết thúc, ngoại môn thi đấu vòng thứ nhất tỷ thí mới tính có một kết thúc. ý vị này sẽ có một nửa đệ tử đi tham gia phục sinh thi đấu, mà tại vòng thứ nhất thắng được đệ tử, thì tiếp tục phía dưới tỷ thí, vòng thứ hai, tỷ thí, bắt đầu. Theo đạo huyền chân nhân thanh âm vang lên, cái kia khổng lồ la bàn chớp động quang huy, tiếp theo chuyển động, thõng xuống hai đạo linh quang. Hai đạo linh quang không phân tuần tự rơi vào hai cái phương hướng, ta dựa vào, lập tức, dưới chiến đài liền có một đạo mắng to tiếng vang lên, mắng lên người là Hùng Nhị, không trách hắn kích động như vậy, chỉ vì lần này chọn chúng trong hai người, một người trong đó là Nhân Dương Phong đệ tử chân truyền thứ nhất Giang Hạo, về phần một cái khác, thì là vừa mới tiến hành qua huyết chiến Diệp Thần, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 97, đứng dậy tái chiến, kéo tới đi, Hùng Nhị hô to nhỏ thanh âm vang vọng toàn trường, mà tất cả mọi người cũng đều nhìn về hướng Diệp Thần, quăng tới thổn thức ánh mắt thương hại. Ở đây người đã tận mắt chứng kiến Diệp Thần cùng Doãn Chí Bình đại chiến thảm liệt, mặc dù Diệp Thần thắng, nhưng lại lâm vào hư nhược trạng thái, mà cái kia Giang Hạo, tại vòng thứ nhất tỷ thí nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra, cơ bản không có gì tiêu hao. Tăng thêm thực lực của hắn vốn cũng không yếu Doãn Chí Bình. Cuộc tỷ thí này, từ vừa mới bắt đầu liền mang ý nghĩa Diệp Thần không có cách nào đi đánh. Nhìn thấy đối thủ của mình là Diệp Thần, Nhân Dương Phong Giang Hạo đã phiêu giật nhảy lên đài, cười lạnh nghiền ngẫm nhìn xem Diệp Thần, lăn đi phục sinh thi đấu đi. Dưới đài, Nhân Dương Phong bên kia, từng cái đệ tử từng cái âm tàn cười, ngôn từ càng là không thêm tị húy, lại để cho ngươi cuồng. Một bên khác, Địa Dương Phong đệ tử cũng đi theo ồn ào, có loại lên đài a. Bốn phía, những cái này cùng Diệp Thần có cừu oán đệ tử, chửi rủa âm thanh cũng là liên tiếp không ngừng. Lấy Diệp Thần hiện tại trạng thái hư nhược, căn bản vô lực tái chiến, dưới đài tiếng nghị luận liên tiếp, hắn vận khí cũng thật là kém, liên tiếp gặp phải hai đại đệ tử chân truyền. Trên đám mây, Sở Huyền Nhi đã không khỏi vuốt vuốt mi tâm của mình, nàng cũng chưa từng dự liệu được là loại kết quả này. Nhiều đệ tử như vậy, nhiều như vậy khả năng, thấp như vậy xác suất đều có thể bị Diệp Thần đụng vào, vận khí này, tiểu gia hỏa, đừng đánh nữa, đi phục sinh thi đấu đi. Sở Huyền Nhi mặc dù không muốn, nhưng vẫn là truyền âm cho Diệp Thần, chỉ là, dưới đài Diệp Thần vậy mà đứng lên, sau đó xoay người nhảy lên đài, tình huống như thế nào, hắn đây là còn muốn tiếp tục đánh, ngươi mắt mù à, không phải vậy hắn chạy lên đi làm cái gì, đây cũng quá. Thật ngông cuồng đi, nghị luận hải triều bên trong, Diệp Thần đã hướng trong miệng lấp một viên hồi huyền đàn. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi khôi phục thời gian sao? Đối diện, Giang Hạo cười lạnh một tiếng, lúc này tay nắm đại ấn oanh tới. Một màn này, nhìn đạo huyền bọn hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Giang Hạo có chút thất vọng. Thân là Nhân Dương Phong đệ tử chân truyền thứ nhất, vậy mà lại dậu đổ bìm leo, không dám cùng một cái ngưng khí cảnh công bằng quyết đấu. Chỉ một điểm này, ngươi liền không có đủ lòng cường giả, càng không cái kia tất thắng tín niệm. Oanh, trên chiến đài, đã chuyển đến oanh minh, Diệp Thần bị đánh không ngừng lui lại, hắn vừa mới trải qua huyết chiến, hay là trạng thái hư nhược, căn bản không phải trạng thái đỉnh phong Giang Hạo đối thủ, chỉ cần chống nổi suy yếu kỳ, ta liền có thể chuyển bại thành thắng. Trong lòng ôm dạng này tín niệm, Diệp Thần mượn tốc ảnh thiên huyễn bộ pháp huyền diệu không ngừng tránh né, không cùng Giang Hạo đối kháng chính diện. Nếu là chọn chúng đối thủ là Tề Nguyệt có thể là Hoắc Đằng bọn hắn, hắn tất nhiên sẽ bỏ quyền, nhưng hết lần này tới lần khác đối thủ là Giang Hạo, nếu là Giang Hạo, vậy hắn đánh chết cũng sẽ không đầu hàng, cùng lắm thì bại đằng sau lại đi phục sinh thi đấu. Trong lòng của hắn một mực kìm nén một mạch, thua với ai cũng không bị thua cho hai đỉnh núi cùng giới luật đường đệ tử, phốc, không ngừng tránh né Diệp Thần, ngạnh sinh sinh khiêng Giang Hạo một trường, máu tươi cuồng thổ. Diệp Thần, ngươi muốn trốn đến lúc nào? Nghiền ngẫm thanh âm rất nhanh vang lên, Giang Hạo lần nữa công tới, không chút nào cho Diệp Thần phản ứng cùng khôi phục thời gian. Diệp Thần không nói, vẫn như cũ chân đạp huyền diệu bộ pháp tránh né. Thấy thế, Giang Hạo nảy sinh ác độc, hai tay lúc này nhanh chóng kết động thủ ấn, một cái cùng loại với Doãn Chí Bình cái kia ngự kiếm phi tiên bí thuật thi triển đi ra. Cong, cong, cong, lúc này, đầy trời kiếm ảnh hội tụ. Tại Giang Hạo vung tay lên phía dưới, tranh minh hướng về Diệp Thần vọt tới. Diệp Thần thấy thế, cũng không tại vận dụng thiên cương kiếm trận phòng ngự, bởi vì nếu là như thế đánh, tất nhiên sẽ bị Giang Hạo kiềm chế lại. Lập tức mà đến đem phải đối mặt chính là Giang Hạo không gián đoạn bí thuật. hắn nhìn rất thấu triệt, Giang Hạo đây là muốn buộc hắn cứng đối cứng, nhìn ra điểm này, nhưng đương nhiên sẽ không trúng kế, bằng vào tốc ảnh thiên huyễn chi bộ pháp huyền diệu cấp tốc tránh né, sau lưng tàn ảnh hợp thành một chuỗi, tốc độ cũng đạt tới từ trước tới nay cao nhất, phốc, phốc, phốc, bị động tránh né, để hắn không ngừng thụ thương, bay vụt kiếm ảnh, ở trên người hắn lưu lại một đạo khe máu, rất nhanh, hắn áo trắng đạo bào liền nhuộm thành màu đỏ như máu, phong phượng thuật, cấm, Giang Hạo lần nữa thi triển bí thuật, rầm rầm, xích sắc tiếng va chạm vang lên lên, Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được quanh thân có gió cấp tốc gào thét, mà tại trong tiếng thét gào, ngưng tụ thành mấy đầu vô hình phong chi liên, hướng về thân thể của hắn quấn quanh mà tới, phá, hắn hét lên một tiếng, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn, chấn khai gió liên, cấp tốc lách mình lui lại, tàn dương chỉ, Giang Hạo trong nháy mắt lấn người mà đến, một chỉ u mang, tại Diệp Thần trước ngực đâm ra một cái lỗ máu đi ra, đừng chờ lão tử chậm quá mức mà tới, Diệp Thần kéo lấy thương thế, lần nữa tranh né lui lại, người trốn được sao, Giang Hạo cười lạnh, Lăng Thiên một đạo đại trưởng ấn ép xuống tới, đáng chết, Diệp Thần thầm mắng một tiếng, không thể không luân động thiên khuyết ngăn tại trước người, bàng. Giang Hạo một trưởng vô tại trên cung trời, chấn động đến thiên khuyết vù vù mà động, mà cầm trong tay thiên khuyết kiếm Diệp Thần, cũng bị chấn động đến ho ra máu lui lại bên trong còn không ngừng bị Giang Hạo kiếm khí đánh trúng. Mẹ ngươi, còn biết xấu hổ hay không, hùng nhị tên này không biết từ chỗ nào chui ra, toàn bộ một đống, hai tay chống nạnh, tựa như bát phụ chửi đồng một dạng, mắng nước bọt đầy trời bay loạn, không thể lên đài hỗ trợ. Chỉ có thể ở dưới đài nhiễu loạn Giang Hạo tâm trí, thân là Nhân Dương Phong đệ tử chân truyền thứ nhất, cùng Diệp Thần công bằng quyết đấu dũng khí đều không có sao, bình thường diễu võ dương oai, làm sao hiện tại cứ như vậy sợ, đánh một gần chết ngưng khí cảnh, người mẹ nó thật không ngại, hùng nhị ngoài miệng công phu thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, mắng một bộ, đều không mang theo ngừng miệng, bất quá, hắn mắng to, ở trong mắt Giang Hạo, trực tiếp đều bị không để ý đến. Hắn hiện tại mắt cực kỳ minh xác, đó chính là thừa dịp Diệp Thần suy yếu thời khắc, đem hắn đánh bại, cho dù là thủ đoạn ti tiện cũng ở đây không tiếc. Phốc, phốc, phốc, trên chiến đài, Diệp Thần không ngừng đẫm máu, nhìn lòng người kinh run rẩy. Bất quá, lấy hư nhược gần chết trạng thái, hắn có thể tại Giang Hạo kiên trì mấy chục chiêu cũng còn không có bị thua, thực lực của hắn, để toàn trường người đều vì đó sợ hãi thán phục. Đối diện, Giang Hạo sắc mặt trở nên âm tàn. Khuôn mặt cũng biến thành nóng bỏng, hắn là ai? Nhân Dương Phong đệ tử chân truyền thứ nhất, đường đường ngoại môn xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử, lâu như vậy lại còn chưa bắt lại một gần chết ngưng khí cảnh. Cuộc tỷ thí này, liền xem như thắng, cũng là mặt mũi mất hết. Nghĩ tới đây, trong con mắt của hắn hiện lên một tia lãnh quang, động sát cơ, chỉ gặp, hắn cắn nát ngón tay, dính máu ngón tay sát qua linh kiếm mũi kiếm, sau đó cuộn cuộn chân khí quán thâu trong đó. Cong, lập tức, cái kia linh kiếm tranh minh mà động, linh quang đại thịnh, trên đó còn có kinh khủng lôi điện tại xé rách, trường hồng quán nhật. Theo Giang Hạo hét lên một tiếng, hắn như một đạo quỷ mị vọt tới, một kiếm cực kỳ sắc bén, trực chỉ Diệp Thần lồng ngực. Thấy thế, Diệp Thần ánh mắt run lên, hắn rõ ràng cảm nhận được Giang Hạo một kiếm này khủng bố, tuyệt đối là tất sát bí thuật. Trong chớp mắt, hắn bỗng nhiên nghiêng người, nhưng vẫn là trúng chiêu. Phốc! Máu tươi vẩy ra, hắn xinh xinh tránh đi lồng ngực muốn mở, một kiếm kia nhưng vẫn là xuyên thủng bờ vai của hắn, trên thân kiếm quanh quẩn lôi điện xông vào trong cơ thể của hắn, xé rách kinh mạch của hắn, phốc, một ngụm máu tươi tại chỗ phun tới, hắn lảo đảo lui về sau ra ngoài, còn không chết, Giang Hạo thật nổi giận, xông lên phía trước lại là một kiếm đâm ra, phốc, vẫn như cũ có máu tươi phun tung tóe, nhưng lần này, lại là Diệp Thần dùng huyết nhục bàn tay xinh xinh nắm lấy trường kiếm của hắn, bỗng nhiên ngẩng đầu, Diệp Thần huyết hồng trong con người, hiện lên sắc bén hàn mang, ngươi đánh qua nghiện, đổi tà, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 98, lại bại chân truyền, cóng, Diệp Thần đột nhiên phát lực, đem Giang Hạo trường kiếm từ trong tay đánh bay ra ngoài, buôn lôi. Nghiêm nghị vừa quát, Diệp Thần phất tay một chưởng đánh ra ngoài, phá, Giang Hạo gầm thét, bí thuật một chưởng nghênh kích mà lên, cũng là bị chấn động đến kêu rên lui lại, bên này, Diệp Thần song quyền nắm chặt, thể nội máu tươi cấp tốc chảy xuôi, cuồn cuộn chân khí trào lên mà ra, va đập vào tóc dơ thẳng lên trời phiêu đãng. Né lâu như vậy, hắn nuốt xuống hồi huyền đan dược lực trung quy là hoàn toàn tan ra, mặc dù còn không có xa xa chưa hồi phục tới đỉnh phong trạng thái, nhưng đầy đủ hắn đánh bại Giang Hạo, lại, vậy mà thật bị hắn chống đỡ nổi, bốn phía đều là liên miên kinh dị âm thanh. Tiểu tử này là yêu nghiệt sao, đây chính là Nhân Dương Phong đệ tử chân truyền thứ nhất à, một chân đã bước vào chân dương cảnh. Hảo tiểu tử, ngươi hôm nay cho ta quá nhiều ngoài ý muốn. Trên đám mây Sở Huyên Nhi trong đôi mắt đẹp không che giấu được là sợ hãi thán phục. Coi như ngươi thua trận, coi như ngươi vào không được nội môn, ngươi cũng đã có làm đệ tử ta tư cách. Chiến, trên đài, Diệp Thần một câu âm vang, tiếng quát rung trời. A, Giang Hạo giống một con chó dại đánh tới, khuôn mặt đỏ bừng, không biết là giận hay là xấu hổ. Đường đường Nhân Dương Phong đệ tử chân truyền thứ nhất, chẳng những không có đánh bại một gần chết ngưng khí cảnh, còn để hắn chống nổi suy yếu lên, đây là thiên đại sỉ nhục. Bôn Lôi Trường, Nhân Dương Quyền, đang khi nói chuyện, hai người đã một kích ngạnh hám, nhao nhao thổ huyết lùi lại, vừa mới ổn định thân hình, Diệp Thần tựa như một con mãnh thú đánh tới, mà lại đấu pháp cũng là dị thường hung tàn, không chút nào thêm phòng ngự, Giang Hạo cho hắn một quyền, hắn còn Giang Hạo một trường, Giang Hạo cho hắn một trường, hắn oanh Giang Hạo một quyền. Loại này đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, nhìn dưới đài thẳng nuốt nước miếng, đây là điên rồi sao? Tất cả mọi người là nghĩ như vậy, phải biết người nhà coi như khôi phục rất nhiều, nhưng dù sao vẫn là có trọng thương trong người. Cứng như vậy tiếp tục đấu, hơn phân nửa trước ngã xuống hay là ngươi Diệp Thần? Diệp Thần đích thật là điên rồi, toàn thân thương, toàn thân đau nhức, đều bị cái kia có ta vô địch chiến ý che giấu. Hắn giống như là một đầu không biết mệt mỏi hùng sư, động đến thể nội nguyên thủy nhất thú tính, có chỉ là vĩnh viễn tiến công lại tiến công. Phốc, phốc, máu nhuộm chiến đài, Giang Hạo cũng điên cuồng thi triển bí thuật. Hai người máu tanh như thế đấu pháp, càng sâu Diệp Thần cùng Doãn Chí Bình trận chiến kia, nhìn đám mây tất cả trưởng lão đều thổn thức tắc lưỡi. Sư muội, người chọn đồ đệ này, rất điên cuồng à. Đạo Huyền chân nhân thổn thức nhìn về hướng bên người Sở Huyên Nhi, đây không phải điên cuồng, mà là tất thắng tâm niệm, là vô địch chiến ý. Sở Huyên Nhi hít sâu một hơi, dù là nàng sống gần trăm tuổi, cũng vì trên đài cái kia đẫm máu tràng cảnh mà thay đổi cho. Giết, chiến, trên đài tiếng giống giận dữ không ngừng, quan chiến người có thể nhìn thấy chính là hai cái người phát điên tại phát điên tiến hành huyền thuật đối oanh. Bôn Lôi Trường, Nhân Dương Ấn, Nhất Dương Chỉ, Kinh Tiêu Thuật. Trận đại chiến này, so tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn bền bỉ. Thứ 300 chiều, hai người bởi vì một kích bí thuật đối oanh mà nhao nhao bay ngược ra ngoài, rơi vào trên chiến đài đã là vũng máu một mảnh. Trước tiên nói Giang Hạo, tóc tai bù xù, quần áo lộn xộn, toàn thân tràn đầy quyền ấn cùng dấu chân. Lại nhìn Diệp Thần, chỉ có thể dùng dọa người để hình dung. Toàn thân tràn đầy vết thương, huyết cốt rơi, giống như là trong địa ngục leo ra ác ma đồng dạng. Đại chiến đến tận đây, thân thể hai người đều lung la lung lay, chân khí thiếu thốn, thân thể mỏi mệt, để bọn hắn vô lực đang thi triển bất kỳ một loại bí thuật nào. Dù là như vậy, hai người cũng đều còn thất tha thất thểu hướng về đối phương đánh tới, đều không sử dụng chân khí, có chỉ có nguyên thủy nhất vật lộn. Ngươi đánh ta một trường, ta liền cho ngươi một quyền, ngươi chém ta một kiếm, lão tử chết cũng muốn đạp trở về. Sau đó đại chiến đều là lấy dạng này hình thức trình diễn. Đều đã là nỏ mạnh hết đà, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó là bên thắng. Một cái ngưng khí cảnh thực tập đệ tử, là cái gì trèo chống ngươi chiến cho tới bây giờ? Dưới đài, Tề Nguyệt lời nói thì thào, thân sắc lần nữa động dung. Ngươi mỗ mỗ, lần này ngươi muốn thắng, lão tử mời ngươi uống rượu. Hùng Nhị tại dưới đài chợt tới chợt lui, ngao ngao kêu to thanh âm chưa bao giờ đoạn tuyệt. Điều đó không có khả năng, như là Tề Hạo những người này. Từng cái cắn răng nghiến lợi, Diệp Thần bằng vào gần chết chi thân, cùng một cái đệ tử chân truyền chiến đến bây giờ mà không bại, đã chứng minh hết thảy, bọn hắn những người này, nhất định đều không thể lại xoay người. Tiểu tử này, làm cho gọn gàng vào, Hoắc Đằng đám này xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử, nhao nhao lộ ra thổn thức sợ hãi thán phục chi sắc, tự nhận không bằng Diệp Thần, ầm, ầm, trên đài, hai người liên tiếp ngã xuống đất, ta không tin. Giang Hạo gầm thét trùng thiên, lần nữa lung lá lung lay bỏ lên, đến à, Diệp Thần hét to, cái này đánh không chết tiểu cường, cũng ngạnh sinh sinh đứng lên, Hai người giờ phút này, mới thật sự là chính chính suy yếu tới cực điểm, một cái lung la lung lay, một cái thất tha thất thểu, tựa như một trận gió là có thể đem bọn hắn phá đổ đồng dạng, nhìn toàn trường tim cũng nhảy lên đến cuống họng mà. Cuối cùng, hai người nhao nhao tiến lên một bước, riêng phần mình ra quyền, ẩm, ẩm, Giang Hạo một quyền đánh vào Diệp Thần trên má trái, Diệp Thần một quyền đập vào Giang Hạo trên má phải, phốc, hai người nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, nhao nhao ngã xuống. Hiện trường, ánh mắt mọi người đều kinh ngạc nhìn chiến đài, không ai nói chuyện, đều nín thở, yên lặng đáng sợ, coi như một cây châm rơi trên mặt đất, cũng đều có thể nghe được. 7 ngã 8 giây đi qua đằng sau, cũng không thấy hai người có người đứng lên. Đây là ngang tài ngang sức sao? Hình như vậy, chỉ sợ liền đứng lên khí lực đều không có, ai có thể đứng lên, người đó là bên thắng. Liên tiếp nghị luận bên trong, vạn chúng chú mục dưới ánh mắt, trên chiến đài, thật là có một cái huyết cốt rơi người lung la lung lay bò lên, thân hình hắn gầy gò, khuôn mặt máu thịt be bét, trên thân chảy xuống máu, xốc xếch tóc đen che đậy hắn nửa cái khuôn mặt. Tại trong gió, hai chân run rẩy đứng thẳng lên, uốn lên eo, cũng ngạnh sinh sinh dơ lên. Cái này bò dậy người, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Giờ phút này, không người lại nói tiếp, bởi vì không biết nên nói cái gì. Chỉ là kinh ngạc nhìn cái kia đạo tuy là đều có thể ngã xuống bóng người màu đỏ ngòm. Giờ phút này, rất nhiều đệ tử đều hổ thẹn cúi đầu. Trong bọn họ, tu vi mạnh hơn Diệp Thần chỗ nào cũng có. Gia thế so Diệp Thần tốt cũng có khối người. Nhưng lại không một người có thể giống Diệp Thần dạng này kiên cường. Về phần Giang Hạo, đã lâm vào hôn mê. Trên mặt còn có không cam lòng thần sắc. Diệp Thần, thắng. Theo thanh âm mờ mịt truyền xuống hư không. Yên lặng toàn trường mới nhớ tới sóng biển dâng âm thanh ủng hộ, mà nương theo lấy sóng biển dâng lớn tiếng khen hay, Diệp Thần gắng gượng thân thể, chung quy là đón đầu ngã chổng vó xuống. Tiểu tử, Hùng Nhị đã sớm chạy lên đài, đem sắp ngã xuống Diệp Thần nâng ở trong ngực, sau đó nhanh chóng dưới lưng chiến đài, hướng về Càn Khôn Các làm đệ tử trị thương địa phương chạy như điên. Tất cả mọi người, đều vì bọn hắn ăn ý tránh ra một con đường. Diệp Thần, cái tên này nhất định lưu tại tất cả mọi người trong lòng. Cái này ngưng khí cảnh thực tập đệ tử, từ khi đi vào Hàng Nhạc Tông, sáng tạo ra quá nhiều không có khả năng. Bây giờ đỉnh phong hắn, thậm chí ngay cả bại nhân Dương Phong cùng giới luật đường hai đại đệ tử chân truyền, lưu lại một đoạn truyền kỳ. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Phùn, chương 99, nằm cũng trúng đạn. Một trận đại chiến kinh tâm động phách kết thúc, nương theo lấy la bàn lần nữa chuyển động mà kết thúc, đại chiến tiếp tục, chỉ là tiếp xuống mấy trăm trận đại chiến, mặc dù cũng đánh dị thường lửa nóng, nhưng cùng Diệp Thần cùng Giang Hạo trận chiến kia so sánh, thật sự là quá mức bình thản. Thời gian chậm chạp trôi qua, theo lửa nóng đại chiến tiến hành, bóng đêm đã bắt đầu tối sầm lại, rất nhanh, Càn Khôn Các bốn phương tám hướng, đều có chói mắt Linh Châu Thăng Thiên. Chiếu sáng mở tối thiên địa tựa như là ban ngày đồng dạng sáng tỏ. Đây là ngoại môn thi đấu từ trước quy củ. Vô luận cái này thi đấu muốn tiếp tục bao lâu, ở giữa là sẽ không dừng lại. Càn Khôn Các hậu đường, Diệp Thần trầm tĩnh nằm ở trên giường. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức yếu ớt không chừng. Vết thương tràn ra máu tươi nhuộm đỏ ga giường. Khuôn mặt thanh tú bên trên, khi thì cũng còn có đau nhức sở hiện hiện. Trong lúc đó, Sở Huyên Nhi tới qua một chuyến. Là Diệp Thần sơ thông kinh lạc, lại đánh vào chữa thương linh dược liền rời đi, nơi này trở nên yên tĩnh, chẳng biết lúc nào, mới có một đạo quỷ mị người áo tím hiện thân đến Càn Khôn Các, người này che mặt, có thể nhìn thấy chính là hắn đôi mắt kia bên trong ngoại trừ âm tàn chính là cay nghiệt, khi thì còn có một đạo hàn quang hiện lên, bốn phía nhìn một chút, gặp không ai, người áo tím mới lấy ra một viên đan dược, sau đó đẩy ra Diệp Thần miệng nhét đi vào. Lần này ngươi còn không chết, cho Diệp Thần phục dụng không biết loại đan dược nào đằng sau, người áo tím này mới cười lạnh một tiếng, sau đó quay người như một trận thanh phong biến mất tại trong phòng. Hắn sau khi đi, Diệp Thần thân thể bỗng nhiên chấn động một cái. Tiếp theo, một cỗ cuồng bạo chi khí quét sạch thân thể của hắn, sau đó liền lại bình tĩnh lại. Sau 3 canh giờ, Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, bưng bít lấy cái trán ngồi dậy, có được bá đạo sức khôi phục hắn. Tại ngắn ngủi trong vòng 3 canh giờ, vết thương cơ bản khỏi hẳn, nhưng khí tức vẫn như cũ bất ổn. Tiểu Gia Hòa, ngươi đã tỉnh. Một bên, Một cái Càn Khôn Các trưởng lão ôn hòa cười một tiếng. Trưởng lão, thi đấu kết thúc rồi à? Diệp Thần một cái xoay người từ trên giường nhảy xuống tới. Vòng thứ hai tỷ thí vẫn còn tiếp tục. Đa tạ trưởng lão. Cũng không kịp hành lễ, Diệp Thần nện bước nhanh chân đi ra gian phòng, thẳng đến cái kia thi đấu hiện trường mà đi. Hắn sau khi đi, cái kia Càn Khôn Các trưởng lão thổn thức vuốt vuốt sợi râu, trong đôi mắt già nua tràn đầy sợ hãi thán phục chi quang. Tiểu tử này sức khôi phục thật sự là khủng bố, bị thương nặng như vậy, ngắn ngủi 3 canh giờ liền phục hồi như cũ. Quỷ dị, coi là thật quỷ dị. Tốt, tốt. Lúc này, dưới chiến đài tràn đầy lớn tiếng khen hay thanh âm. Trên đài đại chiến cũng là hàng Nhạc Tông ngoại môn danh nhân, một cái là nhiệm vụ các thủ đồ Hoắc Đẳng, mà đổi thành một cái cũng là ngoại môn xếp hạng 10 vị trí đầu. Cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Địa Dương Phong đệ tử chân truyền thứ nhất từ Sam Sao. Hai người đánh chính nhiệt hòa, cùng là ngoại môn xếp hạng 10 vị trí đầu, đặc sắc đại chiến trêu đến phía dưới trận trận tiếng động lớn đằng. Muốn nói Hoắc Đẳng, nên cùng với Diệp Thần một cái loại hình, đấu pháp bưu hãn bá đạo. Trong tay Tử Kim Chùy tràn đầy lấy linh huy, xé rách lôi điện, mỗi lần xuất thủ đều có thể đem Tử Sam đập kêu rên lui lại. So với Hoắc Đẳng, Tử Sam liền đặc biệt chật vật. Mặc dù đều là ngoại môn xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử, nhưng Hoắc Đẳng xếp hạng hiển nhiên là cao hơn Tử Sam. Oánh! Theo một tiếng lôi bạo, Hoắc Đẳng vận dụng bí thuật, một đạo khổng lồ Tử Kim Chùy hư ảnh lăng không đập xuống. Tử Sam theo dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn là bị Tử Sam một chùy đập nửa quỳ trên mặt đất. Hoắc Đẳng thắng. Theo đạo huyền chân nhân thanh âm vang vọng toàn bộ Càn Khôn Các, Kế Doãn Chí Bình cùng Giang Hạo đằng sau, Tử Sam cái này đệ tử chân truyền cũng theo đó thua trận, chỉ có thể đi phục sinh thi đấu bên trong lần nữa tỉ thí. Lúc này, nương theo lấy la bàn kia chuyển động, Diệp Thần vô cùng lo lắng từ bên ngoài đi vào, gặp vòng thứ ba tỉ thí còn chưa kết thúc, liền thở hồng hộc hướng phía vị trí của mình đi đến. Thấy là Diệp Thần trở về, bốn phía đệ tử nhao nhao lộ ra thanh âm kinh ngạc, nhanh như vậy liền phục hồi như cũ, cái này sức khôi phục cũng quá bá đạo đi, chỉ là vết thương phục hồi như cũ, khí tức hay là rất yếu. Không để ý đến bốn phía kinh ngạc thanh âm, Diệp Thần vuốt một cái mồ hôi nóng về tới chỗ ngồi của mình, chỉ là, hắn vừa tọa hạ, liền thấy bên cạnh cặp kia ánh mắt khác thường, cái kia uống say say say thanh niên tỉnh. Trừng mắt một đôi mông lung mắt say lờ đờ nhìn từ trên xuống dưới hắn, cũng không nói chuyện, nhìn Diệp Thần toàn thân không được tự nhiên. Tiểu tử, ngươi có phải hay không có chân hòa? Thanh niên tiếp xuống một câu, để Diệp Thần con mắt bỗng nhiên nhắm lại xuống dưới. Hắn có chân hòa bí mật người biết có hạn, liền ngay cả cái kia Sở Huyên Nhi đều chưa từng biết được. Hắn không nghĩ tới cái này uống say say say tử quỷ vậy mà có thể khám phá. Không có, trong mắt lăn lông lốc nhất chuyển. Diệp Thần đầu dao động cùng cá bát lãng cổ giống như, ách, thanh niên ách một tiếng, cùng không có chuyện người giống như, sau đó liền lung la lung lay đứng lên, tiếp xuống một câu lại là đem Diệp Thần khí gần chết, ta tìm người cho ngươi nghiệm một chút, mẹ nó. Diệp Thần cuống quýt tiến lên, từng thanh thanh niên kia lại túm về tới tại chỗ, tên này nhìn xem uống say không còn biết gì, kỳ thật trong lòng cũng không phải cái gì hảo điều. Cùng cái kia cần ăn đòn Hùng Nhị có liều mạng, hôm đó Hùng Nhị còn muốn lấy để Hoàng Thạch chân nhân cho hắn nghiệm một chút đâu, hắn phải đem hắn lôi trở lại, không phải vậy hắn miệng rộng đem không nổi cửa, rất nhanh hắn có chân hòa sự tình liền sẽ cả sảnh đường đều biết, đây không phải hắn muốn nhìn đến, nhìn xem nhìn, thừa nhận đi, ta có, sao đi, vậy ngươi biết luyện đan không? Thanh niên trong mắt men say tiêu tán mấy phần, nháy mắt nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần lông mày nhướng lên, liếc qua thanh niên, biết như vậy một chút, có thể luyện chế hai văn linh đan không? Chuyện này ngươi tìm Tư Phúc, ta làm không tới. Diệp Thần cuống quýt lắc đầu, ta chính là nửa cái siêu, không có việc gì, ta có đan phương, cho ngươi chuẩn bị đủ linh thảo, ngươi liền hướng tử luyện là được rồi. Thanh niên khoác lên Diệp Thần cánh tay, dứt khoát liền cho Diệp Thần kéo lại, sợ không để ý mà để Diệp Thần cho trượt. Ngươi có đan phương? Nghe được đan phương, Diệp Thần nhãn tình sáng lên, hắn là luyện đan sư, đan phương đối với hắn mà nói, đây chính là bảo bối, bất quá mặc dù như vậy, nhưng hắn hay là một mặt không tin nhìn xem thanh niên, tên này uống say không còn biết gì, thấy thế nào làm sao không đáng tin cậy, đến, cho ngươi ngó ngó, nói, thanh niên lén lút mở ra túi chữ vật, sợ người khác nhìn thấy giống như, Diệp Thần cúi đầu xuống, nháy mắt hướng bên trong nhìn lại. đích đích xác xác thấy được một tấm quyển gia thú, phía trên lít nha lít nhít tràn đầy văn tự, có thể nhìn thấy chỉ có Linh Nguyên Đan ba chữ to. Ngươi thật là có, đây chính là tầm bổ linh hồn đan dược. Hai người đỉnh đầu đầu, ngươi một lời ta một câu nói chuyện rất ăn ý, nhưng ở ngoại nhân xem ra, lại là lén lút, xem xét liền không có suy nghĩ chuyện tốt gì. Trên đám mây, cái kia vạn bảo các bàng đại hải thọc thiên dương phong thủ tọa nằm ngáy o o chung lão đạo, ra hiệu hắn nhìn xuống, lão đạo, ngươi đệ tử kia Tạ Vân cùng Diệp Thần nói nhỏ cái gì đâu, có trời mới biết. Chung lão đạo cất tay, lại nhắm mắt lại, oanh, trên đài, nương theo lấy một tiếng oanh minh, linh khí các một tên đệ tử bị linh quả viên một đệ tử một trưởng đổ nhào xuống đài. Tới lúc này, ngoại môn thi đấu vòng thứ hai mới tính có một kết thúc, rất nhanh, ngoại môn thi đấu vòng thứ ba bắt đầu, ông, khổng lồ la bàn đã chuyển động, sau đó liên tiếp rủ xuống hai đạo linh quang, nhắc tới hai đạo linh quang, giống như là thương lượng xong giống như, vậy mà đánh về phía cùng một cái phương hướng, nói chuyện chính vui mừng Diệp Thần cùng người thanh niên kia, không nhiều tuần tự trúng chiều, ôi tà đi, Hùng Nhị thật xa liền thấy, đã theo bản năng bưng kín khuôn mặt, người tính không bằng trời tính, linh đan các tề nguyệt, cũng không khỏi đến vuốt vuốt mi tâm. Cái này Diệp Thần thực lực siêu cường, bất quá vận khí này cũng quá kém đi, Hoắc Đằng bọn hắn cũng đều không khỏi vô vô chán. Nghiệp chướng à, linh đan các Từ Phúc, linh khí các Chu Đại Phúc, vạn bảo các bàng đại hải bọn hắn đám này trưởng lão nhao nhao tắc lưỡi một tiếng, ngươi cái không may hài tử, lại nhìn Sở Huyên Nhi, cũng không khỏi đến cúi đầu, hung hăng xoa mi tâm của mình. Phía dưới, cho chuyện chính vui mừng Diệp Thần cùng người thanh niên kia, lúc này chính đại con mắt chừng hẹp hòi nhìn đối phương, đây coi là cái gì, nằm cũng trúng đạn sao, lần này xong, Diệp Thần đối thủ thế nhưng là ngoại môn xếp hạng thứ nhất Tạ Vân, thiên dương phong đệ tử chân truyền thứ nhất Tạ Vân, đây chính là hàng thật giá thật chân dương cảnh à, Diệp Thần hôm nay đụng phải tất cả đều là cọng rơm cứng à, nghe bốn phía nghị luận, còn tại nhìn xem Tạ Vân Diệp Thần, hung hăng giật giật khóe miệng, người chính là Tạ Vân, bên ngoài. Ngoại môn xếp hạng thứ nhất cái kia, người không biết, tiên võ đế tồn, tác giả, lục giới tam đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương 100, huyền linh truyền thuyết, vạn chúng chú mục, tất cả mọi người nhìn xem Diệp Thần, đừng nói chuyện, lão tử muốn lẳng lặng, Diệp Thần đã dùng hai tay bưng kín mặt, lão tử là đời trước tạo cái gì nghiệt à, hắn thật sự là bị biệt xuất nội thương, đau dạ dày, lá gan đau. Toàn thân cao thấp đều đau, trước là Doãn Chí Bình, sau là Giang Hạo, tốt à, hai người bọn họ liền không nói, bất quá Tạ Vân ngươi mẹ nó từ đâu xuất hiện, lão tử liều mạng làm đổ Doãn Chí Bình cùng Giang Hạo, cái này mẹ hắn là muốn cắm trong tay ngươi thôi, người ta đều là một đường thuận lợi tới, làm sao đến nơi này của ta liền mẹ nó nhiều như vậy chim chóc sự tình à, ngoại môn thi đấu, hơn ngàn lỗ hổng người, chuyên chơi ta một cái là đi. Lần này hắn nên nhận thua đi, phía dưới tràn đầy tiếng nghị luận, chẳng lẽ lại hắn còn muốn nghịch thiên một lần đánh bại Tạ Vân, không thể đi, Tạ Vân thế nhưng là chân dương cảnh, nghe bốn phía nghị luận, Diệp Thần trong lòng hùng hùng hổ hổ, tự nhận liền xem như tại trạng thái đỉnh phong cũng chơi không lại Tạ Vân, chớ nói chi là giờ phút này ngay cả một nửa chiến lực đều không phát huy ra được, mệnh, đây đều là mệnh, một bên, Tạ Vân ngữ không biết từ nơi nào tìm đến một cái tẩu hút thuốc, thâm trầm nhổ một ngụm vành mắt, một mặt lời nói thấm thía, nói xong không quên vô vô Diệp Thần bả vai, thói quen liền tốt, lan, lão tử không muốn nói chuyện với người, ây, một trận không huyền niệm đại chiến, tự nhiên có một cái không huyền niệm kết cục, dưới vạn chúng chú mục, luôn luôn bưu hãn bá đạo Diệp Thần, cuối cùng vẫn là giơ tay lên, hắn sợ, thật sợ, không chờ lên đài liền bỏ cuộc. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn muốn đi tham gia phục sinh thi đấu, để lại giết ra khỏi trùng vây. Một việc nhỏ xen giữa đi qua, thi đấu tiếp tục. Sau đó đại chiến có thể dùng khí thế ngất trời, thay nhau nổi lên để hình dung. Đều là trước hai vòng sàng chọn đi ra đệ tử tinh anh. Từng cái tu vi bất phàm, từng cái cũng đều thân phụ bí pháp. Bất quá để đạo huyền chân nhân bọn hắn vui mừng là, vòng thứ ba này tỉ thí, mặc dù cũng có lưỡng cường tương ngộ tràng cảnh. Nhưng ngoại môn xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử đều không có đồng thời được tuyển chọn. Trên chỗ ngồi, Diệp Thần hai tay nâng cằm lên, ỉu xìu không kéo vài nhìn xem từng tràng lửa nóng triều thiên đại chiến. Bởi vì cùng Giang Hạo, Doãn Chí Bình huyết chiến, để hắn tiêu hao khá lớn, coi như nuốt một viên hồi huyền đan, cũng vẫn như cũ không có thể trở về đến trạng thái đỉnh phong. Bất quá đối với hắn mà nói, cái này cũng đầy đủ, dược thảo ta đều chuẩn bị tốt, chúng ta chừng nào thì bắt đầu luyện đan. Một bên, Tạ Vân đã không chỉ một lần xoa xoa tay hỏi thăm, từ trên chiến đài thu hồi ánh mắt, Diệp Thần liếc qua con hàng này, hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu, ngươi là thôi không tìm Từ Phúc Từ trưởng lão đi luyện đan, do hắn đến luyện, không phải dễ như trở bàn tay sao, cái này sao? Tạ Vân ho khan một tiếng, vẫn không quên nhìn thoáng qua đám mây Từ Phúc, sờ lấy chóp mũi nói ra, ta sợ hắn đánh ta. Nghe vậy, Diệp Thần lông mày nhướng lên, nhìn ý tứ này, ngươi không ít trộm hắn đan dược à, nói mò, lão tử không có trộm qua, có quỷ mới tin. Diệp Thần nghiêng mắt liếc qua Tạ Vân, liền lần nữa đưa ánh mắt đặt ở trên chiến đài. Giờ phút này, trên chiến đài ngay tại quyết đấu chính là Tề Nguyệt cùng Tàng Thư các một cái đệ tử chân truyền. Đây cũng là một trận không huyền niệm quyết đấu, thân là linh đan các thủ đồ. Tề Nguyệt thực lực tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cái này Diệp Thần thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ở ngoại môn, ngoại trừ mấy cái kia xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử, không người là đối thủ của nàng. Tề Nguyệt đằng sau, Diệp Thần lại thấy được Hùng Nhị con hàng này, với hắn quyết đấu chính là giới luật đường một cái đệ tử chân truyền. Mặc dù không thế nào xem trọng Hùng Nhị, nhưng trận này quyết đấu lại là đánh thay nhau nổi lên. Tu vi cùng thực lực đều tan mất hạ phong Hùng Nhị, vậy mà thành công nghịch tập. Một cái lang nhà bổng đem cái kia giới luật đường đệ tử vung mạnh hạ chiến đài. Tiểu mập mạp này rất có thể đánh thôi. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần có chút ngoài ý muốn. Hùng Nhị sau khi đánh xong, tiếp xuống ra sân đều là Diệp Thần người quen, Đường Như Huyền, Tề Hạo, Tô Tâm Nguyệt, còn có cái kia Tàng Thư các Lục Huyền Nhi, đằng sau tỉ thí, dù hắn cũng là nhìn ánh mắt rạng rỡ, ngoại môn ngọa hổ Tàng Long, để hắn không chỉ một lần thổn thức, có nhiều nhìn bất hiển sơn bất lộ thủy đệ tử, lại vẫn cứ có được thực lực khủng bố. Hắn nhưng là tận mắt thấy một cái xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử bị một cái tu vi thường thường đệ tử đánh huyết cốt rơi. Ngoại môn, nhiều nhân tài à, trải qua đại chiến xuống tới, Diệp Thần lần nữa hí hừ một tiếng. Trong lúc đó, Diệp Thần còn không chỉ một lần liếc qua đám mây, đặc biệt là nhìn thấy Cát Hồng cùng Thanh Dương đạo nhân gương mặt già nua kia lúc, trong lòng không nói ra được thoải mái. Hai người ngược lại là cá mẻ một lứa. Chính mình chân truyền đệ tử tuần tự bị Diệp Thần đánh cho tàn phế còn hơn một nửa, đặc biệt là Thanh Dương chân nhân, hắn thủ đồ Giang Hạo, cũng thua ở Diệp Thần trong tay. Tọa hạ chân truyền đệ tử, càng là thua thua bại bại, có thể đánh nhập trận chung kết lác đác không có mấy. Về phần Cát Hồng, bọn hắn địa dương phong cũng không khá hơn chút nào, thủ đồ Tử Sam vừa mới thua trận. Tọa hạ chân truyền đệ tử có thể đánh nhập trận chung kết cũng là chỉ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thân là ngoại môn tam đại chủ phong hai đại thủ tọa, bọn hắn mặt mũi, xem như mất hết. Diệp Thần xem bọn hắn thời điểm, hai người cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt ác độc. Nếu không phải là Diệp Thần, hai người bọn họ ngọn núi cũng không trở thành như vậy bị động. Bọn hắn cũng sẽ không trở thành toàn bộ hàng nhạc trò cười. Là các ngươi quá tự đại, Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, có thể hay không cho ta thiếu gây chút chuyện, giờ phút này. Một đạo mờ mịt giọng nữ truyền vào Diệp Thần lỗ tai, nghe được truyền âm, Diệp Thần ho khan một tiếng, không khỏi ghé mắt nhìn về hướng đám mây Sở Huyền Nhi, nàng chính tức giận nhìn xem hắn, ta cũng không muốn thu ngươi tên đồ đệ này, còn mang hộ lên nhiều như vậy cừu già, cái này không oán ta. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, cho ta khiêm tốn một chút, hiểu rồi, bị chính mình chuẩn sư phụ cảnh cáo một tiếng. Diệp Thần trở nên quy củ được, cả người đều ỉu xìu không kéo vài ngồi tại vị trí trước, màn đêm lần nữa giáng lầm, chiếu sáng Linh Châu lần nữa dâng lên, nhưng ngoại môn thi đấu vòng thứ ba vẫn như cũ đánh hừng hực khí thế, trận này vòng thứ ba tỉ thí, so mong muốn bên trong đánh càng già trì hơn lâu, mà theo thi đấu không ngừng tới gần hồi cuối, Diệp Thần cũng từ ỉu xìu không kéo vài trong trạng thái thoát ly đi ra, vòng thứ ba tỉ thí kết thúc về sau, chính là phục sinh so tài. Hắn cũng không muốn lại xuất hiện cái gì vô nghĩa tình huống. Úy, ngươi nghe không nghe nói, chính Dương Tông ra một cái huyền linh chi thể. Bên cạnh yên lặng thật lâu Tạ Vân dùng ngón tay thọc Diệp Thần. Huyền linh chi thể, nghe nói như thế, Diệp Thần trong mắt bỗng nhiên lóe lên vẻ kinh ngạc. Đã từng chính là chính Dương Tông tình báo các thành viên. Hắn làm sao không biết cái này huyền linh chi thể, Đây chính là một loại thụ thượng thương chiếu cố thể chất, nghe nói chính là thần tộc nhất mạch chi nhánh. Bọn hắn tiên thiên linh khiếu mở ra, sức khôi phục kinh người, trong huyết mạch càng là ẩn giấu huyền diệu đạo pháp. Một khi thức tỉnh, đó chính là một tòa thiên đại bảo tàng. Tự nhiên, huyền linh chi thể chân chính chỗ kinh khủng cũng không phải là chỉ là những này, mà là thân phụ huyền linh huyết mạch người. Có lẽ có thể dẫn ra thiên địa chi lực, đây chính là chỉ có không minh cảnh mới có đặc quyền. Hắn từng tại tình báo các hồ sơ trông được qua một cái bí mật. 2000 năm trước đại sở từng xuất hiện một cái huyền linh chi thể, lấy linh hư cảnh tu vi, chém một cái chuẩn thiên cảnh, chấn kinh đại sở. Diệp Thần như thế nào cũng không có nghĩ đến, thời gian qua đi 2000 năm, đại sở lần nữa kinh hiện huyền linh chi thể, hơn nữa còn là tại chính mình ông chủ cũ Chính Dương Tông, nghe nói tựa như là gọi Cơ Ngưng Xương, cái tên này, ta trước kia chưa từng nghe nói qua. Diệp Thần trầm tư ở giữa, Tạ Vân lại như có giống như không nói một câu. Cơ Ngưng Xương, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 101, Phục Sinh Thi Đấu. Cơ Ngưng Xương, nghe được cái tên này, dù là Diệp Thần định lực cũng không khỏi cực kỳ nhíu mày một cái. Huyền linh chi thể tái hiện đại sở đã làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Xuất hiện tại Chính Dương Tông cũng càng là vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng cái này huyền linh chi thể là hắn ngày xưa người yêu. Đây mới là hắn như thế nào cũng chưa từng nghĩ tới, nàng lại là huyền linh chi thể, lẩm bẩm tự nói, Diệp Thần thần sắc không ngừng biến ảo, trong mắt ánh mắt cũng là sáng tối chậm chờn, là gần nhất mới phát giác tỉnh sao, trước đó làm sao một chút chưa từng phát giác, khó trách tu vi của nàng sẽ tiến bộ nhanh như vậy, muốn nói cái kia Cơ Ngưng Xương, cũng thật là dọa người, Diệp Thần trong lòng lẩm bẩm ngữ lấy, mà một bên Tạ Vân lại là không ngừng thổn thức tắc lưỡi. Nghe nói Chính Dương Tông ngoại môn thi đấu, nàng cường thế đánh vào nội môn. Tại nội môn, càng là một trưởng đem Chính Dương Tông một cái chín đại đệ tử chân truyền đánh thổ huyết. Thực lực này cường hãn không biên giới con à, Diệp Thần trầm mặc không nói. Chính mình ngày xưa người yêu thân phụ trong truyền thuyết huyết mạch, để hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Huyền linh chi thể à, nhìn điệu bộ này, sau một tháng ba tông thi đấu, Chính Dương Tông lại phải lực áp ta Hàng Nhạc cùng Thanh Vân Tông. Tạ Vân không khỏi vuốt vuốt mi tâm, bằng vào ta biết, ta Hàng Nhạc nội môn đệ tử chân truyền, thật đúng là khó tìm ra một cái có thể cùng nàng địch nổi người đi ra, chúng ta quả nhiên không phải người một đường. Nghe Tạ Vân đối với giảng nói Cơ Ngưng Xương hào quang sự tích, trầm mặc Diệp Thần, khóe miệng lại là hiện lên một vòng mỉa mai. Hắn chắc chắn, ngày đó coi như đan điền của hắn không bị đánh nát, hắn cùng Cơ Ngưng Xương cũng sẽ không có kết quả, huyền linh chi thể. Đó là cỡ nào tôn quý huyết mạch, Cơ Ngưng Xương lại là cao quý cỡ nào người, nếu biết chính mình là huyền linh chi thể, lấy nàng cao ngạo, sẽ cùng hắn một cái nhân nguyên cảnh cùng một chỗ, tất nhiên sẽ không. Diệp Thần đáp án là phủ định, cái này đã là tu sĩ thế giới, mặc dù lộng lẫy, nhưng cũng tàn khốc, liền xem như lẫn nhau người yêu, cũng truy cầu môn đang hộ đối. Giờ phút này, màn đêm đã hoàn toàn rơi xuống. Theo chấp pháp điện thủ đồ Tiêu Cảnh một cái bát quái liên hoàn ấn đem Thiên Dương Phong một người đệ tử đánh rớt chiến đài. Cái này Hàng Nhạc Tông ngoại môn thi đấu vòng thứ 3 tỷ thí mới tính chân chính đã qua một đoạn thời gian. Mà giờ khắc này, rất nhiều đệ tử cũng đã ngồi ngay ngắn. Bọn hắn đều là muốn tham gia phục sinh thi đấu đệ tử. Có thể hay không thu hoạch được tiến vào nội môn cơ hội, liền muốn nhìn tiếp xuống phục sinh tỷ thí. Trên đám mây, đạo huyền chân nhân đã đem một đạo linh quang đánh vào cái kia khổng lồ trong la bàn. Lập tức còn có một đạo thanh âm mờ mịt truyền xuống, ngoại môn thi đấu phục sinh thi đấu, hiện tại bắt đầu, ông, theo không trung một tiếng vù vù, cái kia khổng lồ la bàn bắt đầu chậm chạp chuyển động. Tiếp theo, hai đạo linh quang không phân tuần tự rủ xuống, rơi vào đông tây hai cái phương hướng, đó là tàng thư các cùng linh quả viên đệ tử, hai người nhao nhao nhảy lên chiến đài, đại chiến hết sức căng thẳng, có lẽ là bởi vì phục sinh chỉ có một lần cơ hội. Lần nữa đưa tới độ cao của bọn họ coi trọng, đến mức từng cái thi triển tất cả vốn liếng, huyền thuật bí pháp liên tiếp không ngừng, từng cái điên cuồng không thôi. Phốc, theo tàng thư các đệ tử một cái kinh tiêu kiếm mang, cái kia linh quả viên đệ tử bị đánh rơi xuống chiến đài, sau đó đại chiến, dị thường nhiệt hỏa, cũng có thể dùng huyết tinh để hình dung, vẩy ra máu tươi nhuộm đỏ chiến đài, phàm là lên đài đệ tử, mỗi một cái đều liều mạng, so với ở ngoại môn lại đợi 3 năm. Bọn hắn càng muốn dốc hết toàn lực bác một cái cơ hội, đều điên cuồng. Diệp Thần bên cạnh Tạ Vân, lại uống mặt đỏ tía tai, nhìn xem từng tràng đại chiến, thổn thức tắc lưỡi không ngừng. Ngươi cho rằng cũng giống như ngươi bình tĩnh như vậy. Trợn nhìn Tạ Vân một chút, Diệp Thần một mặt tức giận, kéo. Tạ Vân xem thường, bọn hắn có rất nhiều đều là lần thứ nhất tham gia ngoại môn thi đấu, còn có phục sinh cơ hội. Lão tử lần trước tham gia ngoại môn thi đấu, thua gọi là một cái biệt khuất, không phải một dạng sống qua tới sao. Nghe được Tạ Vân nói như vậy, Diệp Thần hứng thú, lần trước ngoại môn thi đấu, ngươi đến cùng bại bởi người nào? Giang Dương. Tạ Vân cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ, nói xong không quên nhìn thoáng qua Nhân Dương Phong phương hướng. Hắn là Nhân Dương Phong lần trước đệ tử chân truyền thứ nhất. Nói đến, ngươi cùng hắn đường đệ hay là người quen biết cũ? Giang Hạo. Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu. Tạ Vân nhẹ gật đầu, ực một hớp rượu, lại là càng nói càng tức giận. Lão tử không phải thực lực không bằng hắn, càng không phải là cảnh giới không bằng hắn, chỉ là kém chút vận khí. Nếu không có hôm đó mây đen dày đặc, lão tử thất bại. Cái này cùng thời tiết có lông quan hệ à? Thua thì thua, cả những thứ vô dụng này, ngươi biết cái gì? Tạ Vân hùng hùng hổ hổ, hôm đó chúng ta liều chính là một chiêu cuối cùng, mà ta bí thuật là cần phải mượn ánh nắng, lại vẫn cứ lên mây đen, đến mức ngay cả một nửa uy lực đều không có thi triển đi ra. Mệnh, đây đều là mệnh. Diệp Thần đem trước đó Tạ Vân nói lời còn nguyên lại cho trả lại, mà lại cũng là một mặt ý vị thâm trường biểu lộ. Đây chính là mệnh. Tạ Vân hí hư một tiếng, nhưng khi nhìn về phía Hoắc Đăng thời điểm, tên này nhưng lại là nhìn có chút hả hê. Ta cho là ta liền đủ xui xẻo, không nghĩ tới Hoắc Đăng tiểu tử kia so ta càng khổ cực. Sao, còn có so ngươi xui xẻo hơn? Diệp Thần liếc nhìn Hoắc Đăng, vừa nhìn về phía Tạ Vân. Vậy cũng không, Hoắc Đăng ngày đó giao đấu chính là Địa Dương Phong Khổng Tào, đánh chính là kinh thiên động địa, lại vẫn cứ tại một kích cuối cùng thời điểm, hắn tử kim chùy đột nhiên nổ tung, cả người đều bị tạc bay, đến mức Khổng Tào ngay cả một chiêu cuối cùng đều không có thả liền thắng tỷ thí. Ngươi nói kéo không kéo, là rất biệt khuất. Diệp Thần không khỏi hí hư một tiếng, bất quá hắn hôm nay đánh bại Địa Dương Phong Tử Sam, cũng coi là xả được cơn giận. Tạ Vân ôm hồ lô rượu nói lần nữa, ngày khác tiến vào nội môn, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận cái kia Khổng Tào tạp toái. Cái kia hàng thế nhưng là âm người chết không đền mạng chủ, am hiểu nhất làm âm mưu quỷ kế. A đúng, còn có lần trước giới luật đường thủ đồ Tả Khâu Minh, cái thằng kia cũng không phải kẻ tốt lành gì. Minh bạch. Diệp Thần rất tùy ý nhẹ gật đầu. Ta nói những này cũng không phải nói đùa mà. Gặp Diệp Thần đuôi to khó vẫy không phải rất để bụng, Tạ Vân tức giận mắng một câu. Không phải nói thắng ngoại môn thi đấu liền có thể tiến vào nội môn, còn có thông qua rừng hoang khảo nghiệm mới được. Ta đương nhiên biết, bên trong có trận pháp bẫy dập, có yêu thú, có khôi lỗi, còn có đệ tử nội môn săn giết. Vấn đề ngay tại cái này, ta vừa mới nói Giang Dương, Khổng Tào cùng Tả Khâu Minh rất có thể chính là nội môn phái tiến rừng hoang khảo nghiệm chúng ta đệ tử. Cái này ba người thế nhưng là cá mè một lứa, cái này nếu để cho bọn hắn ghé vào một khối, đối với chúng ta cũng không phải chuyện tốt gì tình. Nghe vậy, Diệp Thần lúc này mới nhíu mày một cái. Như Tạ Vân không nói, hắn thật đúng là không có cân nhắc qua những chuyện này. Ba người kia có thể lần trước ngoại môn thi đấu bên trong trổ hết tài năng, nhất định không phải người lương thiện. Tăng thêm ba năm này lại đang nội môn tu hành, thực lực nhất định tăng nhiều. Lấy hắn cùng hai đỉnh núi, giới luật đường ân oán, nếu là ở trong rừng hoang gặp được, không ngay ngắn chết hắn mới là lạ. Tự cầu phúc đi, kỳ vọng thượng thương có thể đem hai ta phân đến một đội bên trong. Tạ Vân vô vô Diệp Thần bả vai, Diệp Thần cũng là nghĩ như vậy, rừng hoang khảo nghiệm là đoàn đội hợp tác, nếu thật có thể cùng Tạ Vân, Hoắc Đăng bọn hắn phân đến một đội, bằng mấy người bọn hắn hung hãn thực lực, cái kia tiến vào nội môn chính là ván đã đóng thuyền con sự tình, không hơn vạn không có gì tuyệt đối. Diệp Thần sờ lên cái cằm, nếu là xui xẻo nói, cái gì vô nghĩa sự tình cũng có thể phát sinh. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần lần nữa đưa ánh mắt đặt ở trên chiến đài. Phục sinh thi đấu cũng so với hắn trong tưởng tượng đánh muốn bền bỉ cùng thảm liệt. Trơn nhẵn cứng rắn chiến đài, đã bị máu tươi nhiễm đỏ, cũng bởi vì từng cái bá đạo huyền thuật mà bị đánh mấp mô. Theo thời gian trôi qua, màn đêm dần dần tán đi, phục sinh thi đấu ròng rã đánh một đêm mới dần dần chuẩn bị kết thúc. Sẽ không lại cho ta đặt ở cái cuối cùng đi. Nhỏ giọng thầm thì một tiếng, Diệp Thần không khỏi ngửa đầu nhìn thoáng qua cái kia khổng lồ la bàn. Thật đúng là đừng nói, hắn vừa xem xét này, la bàn kia giống như rất hiểu hắn ý tứ. Lúc này liền có một đạo linh quang rủ xuống đến, không sai chút nào rơi ở trên người hắn, mà khi hắn nhìn về phía một cái khác linh quang chọn trúng người đằng sau, khóe miệng lúc này hiện lên một tia cười lạnh, lại nhìn đối diện, muốn cùng Diệp Thần quyết đấu người kia, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Địa Dương Phong Tử Sam sao, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 102, biến cố phát sinh, nhìn xem nhìn, ta liền biết, khẳng định là Tử Sam tiểu tử kia, Càn Khôn Các đã là tiếng động lớn đằng một mảnh, trước có Giới Luật Đường Doãn Chí Bình, sau có Nhân Dương Phong Giang Hạo cùng Thiên Dương Phong Tạ Vân, lần này phục sinh thi đấu lại gặp được Địa Dương Phong Tử Sam, cái nào không phải xếp hạng 10 vị trí đầu chân truyền đệ tử, cái này Diệp Thần Đường cũng quá long đong. Ngươi biết cái gì, đây là vận khí kém, phục sinh thi đấu đều có thể gặp được, ta không phản đối. Trên đám mây, Đạo Huyền chân nhân bất đắc dĩ lắc đầu, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Sở Huyền Nhi khẽ nói cười một tiếng, lại là cười không áp lực, đối với Diệp Thần thực lực tràn đầy đều là tự tin. Phía dưới, nghe bốn phía nghị luận, Diệp Thần đã chậm rãi đi lên chiến đài, hắn nhưng là không nghĩ tới gặp được đồng dạng tham gia phục sinh thi đấu Tử Sam. Dạng này hí kịch một màn, ngược lại là rất hợp tâm ý của hắn, chí ít trong lòng bị đè nén chi khí có thể phát tiết ra ngoài, lại nhìn Tử Sam cùng đám mây Thanh Dương chân nhân, sắc mặt kia đã khó coi tới cực điểm. Diệp Thần trước đó cái kia hai trận chiến, bọn hắn thế nhưng là rõ như ban ngày, có thể đấu bại Giới Luật Đường thủ đồ Doãn Chí Bình, càng là lấy thân bị trọng thương đánh bại Nhân Dương Phong đệ tử chân truyền thứ nhất Giang Hạo. Diệp Thần thực lực tuyệt đối tại Tử Sam phía trên, bây giờ trên đài gặp được Diệp Thần, Tử Sam kém chút bị biệt xuất nội thương, ngay cả đánh phục sinh thi đấu đều có thể gặp được Diệp Thần, vận khí này không nên quá tốt. Tới đi, thù mới thù cũ một khối được rồi. Liếc qua đám mây Thanh Dương chân nhân, Diệp Thần lúc này mới nhìn về hướng dưới đài Tử Sam, cuồng vọng, nhìn thấy Diệp Thần cái kia khiêu khích ánh mắt, Tử Sam khí không đánh ra một chỗ đến, vỗ chỗ ngồi nhảy lên chiến đài, đi lên không nói lời gì liền phóng đại chiều. Phong Vân Khiếu, theo Tử Sam giống to một tiếng, một đạo tử quang gió lốc hiện ra, tịch quyển tàn vân, hướng về Diệp Thần gào thét mà tới. Diệp Thần cười lạnh, đan hải chân khí trào lên mà ra, xích tiêu kiếm ngay đầu tiên xuất hiện ở trong tay, đánh ra một đạo kiếm mang, cái kia cuốn tới tử quang gió lốc bị hắn một kiếm bổ ra, huyền quang ấn, vừa mới bổ ra tử quang gió lốc Diệp Thần, đối diện liền gặp Tử Sam đánh tới một đạo huyền quang thủ ấn, buôn lôi. Lúc này xuất thủ, Diệp Thần cường thế giết tới trước, một cái bá đạo bôn lôi trưởng cùng Tử Sam ngạnh hám, oanh, trưởng cùng ấn tượng đụng, phát ra lôi bạo thanh âm, chính diện ngạnh kháng, Tử Sam rơi xuống hạ phong, bị chấn động đến kêu rên lui lại, hám sơn, Diệp Thần như một đầu mãnh hổ đánh tới, tựa như không muốn cho Tử Sam cơ hội phản ứng, tiến lên chính là một cái hám sơn quyền, Tử Sam thấy thế, chân khí quay cuồng, điên cuồng rót vào trong lòng bàn tay, trước người ngưng tụ ra một cái linh quang thuẫn giáp, bàng, răng rắc, thanh âm như vậy không phân tuần tự, Tử Sam vừa mới ngưng tụ ra linh quang thuẫn giáp, liền bị Diệp Thần một quyền oanh vỡ nát, vừa mới ổn định thân hình Tử Sam, lần nữa bị oanh kêu rên lui lại, ngươi cùng Doãn Chí Bình kém xa, cười lạnh một tiếng, Diệp Thần một cái hổ phác giết tới phụ cận, thấy thế, Tử Sam tình nguyện ngạnh kháng Diệp Thần một quyền cũng gấp nhanh lui về sau ra ngoài, biết rõ Diệp Thần chém giết gần người bá đạo, hắn đương nhiên sẽ không quá mức tới gần Diệp Thần, không phải vậy chắc chắn sẽ bị đè lên đánh không ngóc đầu lên được. Kiếm, chảy nham, Tử Sam phản ứng còn không tính chậm, vừa mới lui ra ngoài, liền cắn nát ngón tay, một chưởng đặt tại trên chiến đài, răng rắc, lập tức, chiến đài vù vù run lên. Từng thanh thạch kiếm từ trên chiến đài đột ngột bay vụt đi ra, thẳng đến lá mà đi, xem thường người, Diệp Thần lui lại một bước, trong tay xích tiêu kiếm tranh minh, bị hắn tật tốc vũ động, thiên cương chi phòng ngự kiếm trận trong nháy mắt thành hình, bàng, bàng, bàng, kim loại va chạm thanh âm lúc này truyền đến, cái kia đột ngột bay ra thạch kiếm đụng vào thiên cương kiếm trận phía trên, đều bị ngăn lại, lang tiêu kiếm quyết, Tử Sam lại phát động công kích. Xuất thủ chính là bí thuật, trong tay linh kiếm tranh mình, có kiếm mang bao trùm, một kiếm đâm rách không khí, giống như kiếm hồng, quanh quẩn lấy lôi mang, coi là thật lăng lệ vô địch, ông, Diệp Thần lật tay lấy ra thiên khuyết, ngăn tại trước người, bàng, lại là chói tai kim loại tiếng va chạm. Diệp Thần mặc dù ngăn trở cái này Lang Tiêu một kiếm, nhưng cũng bị đẩy lui nửa bước. Nếu không có cái này Thiên Khuyết kiếm nặng nề cứng rắn, hắn tất nhiên sẽ bị kiếm này cầu vồng làm bị thương. Bàng, bàng, hai người trong nháy mắt chiến ở cùng nhau, riêng phần mình thân pháp huyền diệu, trong tay linh kiếm tranh mình, trên lòng bàn tay bí thuật không ngừng. Tại trên chiến đài tàn ảnh liên tục, đánh hưởng hực khí thế, trăm chiêu đằng sau cũng không từng phân ra thắng bại, Tử Sam chắc chắn sẽ bại. Phía dưới có đệ tử hạ dạng này khẳng định, ngay cả thực lực mạnh hơn hắn Doãn Chí Bình đều bại bởi Diệp Thần, hắn bại cục, không chút huyền niệm, đều là mệnh. Nương theo lấy dưới đài tiếng nghị luận, trên đài hai người đại chiến mặc dù vẫn tại gay cấn, nhưng lại trở nên thảm liệt. Tử Sam theo không bằng Doãn Chí Bình, nhưng lại rất nhiều bí pháp tầng tầng lớp lớp. Từng một lần để Diệp Thần mệt mỏi ứng phó, trên thân khe máu không ngừng, mấy lần đều kém chút chúng Tử Sam đại chiêu. Bất quá so sánh Diệp Thần mà nói, Tử Sam tâm thái càng thêm chật vật. Toàn thân trên dưới tràn đầy quyền ấn cùng dấu chân, trước ngực còn có một đạo xâm nhiên lô máu, đó là bị Diệp Thần nhất dương chỉ đánh ra. A, đại chiến đến gần 200 chiêu thời điểm, Tử Sam thả ra tiếng giống giận dữ, hắn bắt đầu rơi xuống hạ phòng, không cùng ngươi lãng phí thời gian. Diệp Thần một kiếm bổ ra đằng sau, sau đó đan hải chân khí điên cuồng quay cuồng mà ra, sau đó rót vào bàn tay, trận trận trầm thấp tiếng long ngâm rất nhanh vang lên, hắn lại phải động cái kia bá đạo bí thuật, không biết được Tử Sam có thể hay không ngăn lại. Gặp Diệp Thần muốn động đại chiêu, Tử Sam đương nhiên sẽ không rớt lại phía sau, bàn tay của hắn đã bị linh quang bao trùm, đan điền chân khí bị hắn rút đi hơn phân nửa, không phải vậy giác ngộ khả năng ngăn lại Diệp Thần một chiêu này. Nhưng, ngay tại Diệp Thần vừa muốn đánh ra kháng long thời điểm, hắn lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, hắn rõ ràng cảm nhận được thể nội một cỗ cuồng bạo chân khí tại tàn phá bừa bãi, va chạm hắn xương cốt cùng kinh mạch, đến mức hắn hội tụ nơi tay trưởng cuồn cuộn chân khí cũng bởi vì cái kia cỗ cuồng bạo chân khí mà trở nên tán loạn, phốc, tại chỗ, hắn một ngụm máu tươi phun tới, để quan chiến người một trận kinh ngạc, đây là thế nào, đang yên đang lành làm sao thổ huyết. Tại sao ta cảm giác Diệp Thần chân khí trở nên hỗn loạn, phốc, tứ phương kinh dị âm thanh bên trong, Diệp Thần lần nữa thổ huyết, cái kia thể nội cuồng bạo chân khí, đã xông gãy mất hắn một đầu kinh mạch, ngay cả xương cốt đều không chịu nổi đứt gãy mấy cây, càng thêm hỏng bét là, bởi vì cỗ này cuồng bạo chân khí, khiến cho hắn toàn thân chân khí đều hỗn loạn, rất khó đang ngưng tụ đứng lên, bạo cốt đàn, trên đám mây quan chiến Từ Phúc, con mắt nhắm lại một chút, dường như nhìn ra Diệp Thần vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Tiểu tử này điên rồi đi. Vạn Bảo các trưởng lão Bàng Đại Hải thầm mắng một tiếng. An bạo cốt đan còn dám vận dụng mãnh liệt như vậy bí thuật. Đây không phải muốn chết sao? Linh khí các trưởng lão Chu Đại Phúc cũng nhíu mày. Sư muội, Đạo Huyền chân nhân nhíu mày. Nhìn về hướng một bên Sở Huyền Nhi. Ta làm sao có thể cho hắn ăn bạo cốt đan? Xinh đẹp lông mày vạn ở cùng nhau. Sở Huyền Nhi sắc mặt lần thứ nhất trở nên khó coi. Tựa như cũng biết cái kia bạo cốt đan bá đạo, trên đám mây, cũng có lẽ chỉ có ba người mới nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra nụ cười quái dị, bọn hắn, tự nhiên chính là Cát Hồng, Triệu Chí Kính cùng Thanh Dương chân nhân, tựa như sớm biết Diệp Thần xảy ra vấn đề giống như, chết đi, trên chiến đài đã truyền đến Tử Sam dữ tợn tiếng giống, mặc dù hắn cũng không biết Diệp Thần vì sao thân thể đột nhiên xảy ra vấn đề, nhưng như vậy cơ hội ngàn năm một thuở hắn làm sao lại buông tha. Vốn là muốn lấy đại chiêu đối kháng, bởi vì Diệp Thần chân khí hỗn loạn, đại chiêu cũng theo đó tán loạn, so sánh Diệp Thần mà nói, hắn hội tụ chân khí nhảy lên tới cực điểm, đỉnh phong một kích, âm vang đánh ra, phốc, máu tươi tung tóe đầy chiến đài, Diệp Thần tại chỗ liền bay ngược ra ngoài, ngạnh sinh sinh khiêng Tử Sam một cái đại chiêu, toàn bộ thân thể đều đẫm máu, đợi cho đập xuống tại trên chiến đài, đã là vũng máu một mảnh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thất tha thất thểu từ trên chiến đài đứng lên, Diệp Thần hai mắt đỏ bừng, phủ kín tơ máu, trong cơ thể ta tại sao có thể có cuồng bạo như vậy lực lượng, cũng không phải ma đạo lực lượng, là có người ám toán ta, ngắn ngủi một cái chớp mắt, Diệp Thần trong nháy mắt tìm được căn nguyên, suy nghĩ xoay nhanh, hắn có thể nghĩ tới chính là trước đó tại Càn Khôn các trọng thương mê man lúc đoạn thời gian kia, nhất định có người động tay chân, đến cùng là ai, lần nữa thổ huyết. Diệp Thần trong mắt phủ kín hàn quang, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội cái kia cỗ cuồng bạo chân khí, chẳng những nhiễu loạn chân khí của hắn, không thể để cho hắn hội tụ lực lượng, càng là ở trong cơ thể hắn lung tung va chạm, dường như muốn no bạo thân thể của hắn đồng dạng. Cong, tiếng kiếm reo lên, đối diện Tử Sam lần nữa đánh tới, Diệp Thần ngạnh sinh sinh động đậy thân thể, lấy xích tiêu kiếm đón đỡ, lấy tốc ảnh thiên huyễn tránh né, nhưng, tình trạng cơ thể hỏng bét hắn, thân pháp tốc độ tụ tập hạ xuống, ngay cả bộ pháp đều hỗn loạn, cơ hồ là mỗi đi một bước trên thân đều sẽ thêm ra một đạo vết kiếm đi ra, thời khắc này nguy cơ tràng diện, càng sâu cùng Giang Hạo quyết đấu trận kia, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 103, Bạo Cốt Đàn, phốc, phốc, mái tóc đỏ tươi, nhuộm đầy chiến đài, lùi lại Diệp Thần, bị đuổi giết thê thảm vô cùng, mấy lần đều suýt nữa bị Tử Sam một kiếm sinh bổ, chân hỏa, luyện hóa cho ta chẳng lẽ cuồng bạo chân khí, lùi lại bên trong, Diệp Thần tâm niệm vừa động, triệu hoán chân hỏa che lại tâm mạch, lúc này, đan hải chân hỏa bay vọt mà ra. Rót vào toàn thân hắn các đại kinh mạch, bao khỏa các đại xương cốt, sau đó chia làm vô số đạo hướng về kia cỗ cuồng bạo chân khí vây quanh mà đi. Cuối cùng, chân hỏa hay là không có nhục sứ mệnh, tại cái kia cỗ cuồng bạo chân khí sắp trùng kích Diệp Thần tâm mạch thời điểm đem hắn cản lại. Lập tức, chân hỏa hiển hiện bá đạo một mặt, toàn bộ liền đem cỗ chân khí kia bọc lại, sau đó điên cuồng đem luyện hóa, có được tinh hoa đều bị nó rót vào Diệp Thần khổng lồ trong đan hải. Bất quá dù là như vậy, Diệp Thần thân thể cũng mười phần hỏng bét. Lúc trước, hắn ngạnh sinh sinh khiêng Tử Sam một cái đại chiêu, tiếp xuống lại không ngừng bị thương. Tăng thêm cái kia chân khí sông gãy mất hắn không chỉ một đầu kinh mạch cùng xương cốt, để chiến lực của hắn ngay cả ba thành đều không phát huy ra được. Phốc, phốc, Tử Sam còn tại điên cuồng tấn công, trong tay linh kiếm đều bị Diệp Thần máu tươi nhuộm thành màu đỏ như máu. Hắn không muốn cho Diệp Thần một tơ một hào thời gian phản ứng. Trước đó Diệp Thần cùng Giang Hạo một trận chiến chính là vết xe đổ, một khi để Diệp Thần con mãnh thú này giống như người chậm quá mức mà đến, với hắn mà nói, đây tuyệt đối là tin dữ. Tê sư tỷ, Diệp Thần tiểu tử kia thân thể đến cùng tình huống như thế nào? Dưới đài, Hùng Nhị cùng Đường Như Huyên đều nhìn Tề Nguyệt, hắn ăn bạo cốt đàn. Tề Nguyệt trầm giọng một câu, thân là linh đan các từ phúc đại đệ tử, nàng đối với đan dược rất mẫn cảm. Dường như cũng có thể nhìn ra Diệp Thần thân thể hỏng bét như vậy là nguyên nhân gì bố trí. Bạo cốt đan, Hùng Nhị khẽ giật mình, đó là cái gì đan dược? Bạo cốt đan là một loại đan dược chữa thương, Tề Nguyệt giải thích nói, mà lại là đan dược chữa thương bên trong thượng phẩm. Diệp Thần trước đó thương thế khôi phục nhanh như vậy, rất có thể liền phải nhờ vào cái kia bạo cốt đan. Chỉ là, dạng này đan dược mặc dù là chữa thương linh dược, nhưng lại có một cái thiên đại tai hại. Tai hại. Phàm là phục dụng bạo cốt đan, tuyệt đối không thể quá nhiều vận dụng chân khí, nếu không bạo cốt đan mang theo cuồng bạo chân khí, tất nhiên sẽ va chạm thể nội kinh mạch cùng xương cốt, hơi không cẩn thận, liền sẽ bạo thể mà chết. Ta dựa vào, nghe Tề Nguyệt nói xong, Hùng Nhị không khỏi sói chu một tiếng, tiểu tử này điên rồi đi, loại đan dược này cũng dám ăn, ăn còn dám trắng trợn vận dụng chân khí, đây không phải tìm đường chết sao, sự tình không có đơn giản như vậy. Một bên, Tàng Thư Các Lục Huyên Nhi trầm ngâm một tiếng, ra hiệu đám người đi xem Diệp Thần, nhìn Diệp Thần biểu lộ, hiển nhiên hắn là không biết bạo cốt đan tiềm ẩn tai hại, có lẽ cũng có thể nói như vậy, Diệp Thần căn bản cũng không biết mình ăn chính là bạo cốt đan, linh quả viên thủ đồ Vương Lâm cấp ra suy đoán như vậy, cũng hoặc là, Diệp Thần căn bản cũng không biết mình nếm qua bạo cốt đan, chấp pháp điện thủ đồ Tiêu Cảnh một tiếng suy đoán để mấy người con mắt đều nhắm lại, hắn rất có thâm ý. Ở đây mấy người cũng đều không phải người ngu, đây là đang ám chỉ Diệp Thần là bị người ám toán à, nói như thế, cũng coi là giải thích thông, không phải vậy ai sẽ ngốc đến đi ăn bạo cốt đàn. Tê sư tỷ, cái kia Diệp Thần sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng, Đường Như Huyên mở miệng một chút, ánh mắt của mấy người cũng đều lần nữa thả ở trên người Tề Nguyệt. Tề Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, cái này cũng khó mà nói, hắn phục dụng hẳn là đề giai bạo cốt đàn, nếu là cao giai. Tại hắn vận dụng chân khí một khắc này, chỉ sợ cũng đã bạo thể mà chết. Bất quá dù là như vậy, thân thể của hắn hiện tại cũng là cực độ hỏng bét. Vậy còn đánh cái gì? Tiếp tục đánh xuống, mạng nhỏ mà khó giữ được à? Hùng Nhị gấp trên nhảy dưới tránh, nói. Tên này nhảy ra ngoài, đối với trên đám mây đạo huyền chân nhân chắp tay cúi đầu. Trưởng lão, Diệp Thần bị người ám toán. Ta mãnh liệt đề nghị cuộc tỉ thí này trì hoãn tỉ thí, cứu người trước lại nói. đệ tử cũng cho rằng như thế. Rất nhanh, Tề Nguyệt mấy người bọn hắn cũng đều nhao nhao đứng dậy, nhưng là, không chờ Đạo Huyền chân nhân nói chuyện, phía dưới liền vang lên âm dương quái điều thanh âm, bị người ám toán, cho cười, nói chuyện chính là Địa Dương Phong một cái đệ tử chân truyền. Tất cả trưởng lão đều ở nơi này nhìn xem, ai dám trong này ám tiễn đả thương người, các vị là sư huynh muội là ám chỉ chư vị trưởng lão mắt mù sao, lời này không giả. Nhân Dương Phong cũng có đệ tử chân truyền đi ra, rõ ràng là Diệp Thần ăn bậy tăng cường tu vi đan dược, lúc này mới tẩu hỏa nhập ma, nói người ám toán, chư vị sư huynh sư tỷ cũng không sợ đau đầu lưỡi, đánh không lại liền để tạm dừng tỉ thí, nào có đạo lý như vậy. Giới Luật Đường một cái đệ tử chân truyền cười lạnh một tiếng, như đều là dạng này, vậy coi như có mất công bằng, đương nhiên, như Diệp Thần nhận thua, tạm dừng tỉ thí, ta là không phản đối, bớt ở chỗ này cho Diệp Thần chụp mũ, thực lực của hắn, cần ăn đan dược tăng cao tu vi sao. Hùng Nhị tại chỗ liền mắng lên, ai biết hắn đang làm cái gì âm mưu, ta xem là các ngươi có tật giật mình đi. Hoắc Đằng lạnh quát một tiếng, Hoắc Đằng, ngươi có ý tứ gì, ngươi đây ý là nói chúng ta ám toán Diệp Thần, người nào làm thì người đó biết, làm sao, không phục đến đánh à, ngươi, đủ rồi. Ngay tại rất nhiều đệ tử chân truyền muốn kéo lên ống tay áo mở làm thời điểm, trên đám mây truyền đến Đạo Huyền chân nhân quát lạnh âm thanh, cường đại uy áp bao phủ toàn bộ càn khôn các, đều ngại không đủ loạn sao, muốn đánh đi Phong Vân Đài, ta tuyệt không can thiệp, hừ, bị Đạo Huyền chân nhân ác liệt như vậy tham gia, song phương đệ tử chân truyền lúc này mới riêng phần mình hừ lạnh một tiếng, riêng phần mình ngậm miệng không nói. Đạo Huyền chân nhân nhìn lướt qua trên đài, sau đó vuốt sợi râu, bị Tề Nguyệt bọn hắn nói chuyện, hắn thật là có một loại vấn đề này không có đơn giản như vậy cảm giác, đang yên đang lành liền toát ra bạo cốt đàn, hắn là ánh mắt độc ác, mặc dù thi đấu trước đó chưa từng thấy qua Diệp Thần, nhưng cái này mấy trận đại chiến đánh xuống, hắn hay là đối với Diệp Thần có sự hiểu biết nhất định, một cái thẳng thắn cương nghị đệ tử, như thế nào đi phục dụng bạo cốt đàn, lấy tu vi thực lực của hắn, có tất có đi mượn nhờ bạo cốt đàn. Sở sư muội, Phong sư đệ, các ngươi thấy thế nào? Đạo Huyền chân nhân nhìn về hướng bên người Sở Huyên Nhi cùng Phong Vô Ngân, việc này thật có kỳ quặc, ta đề nghị tạm dừng tỉ thí. Phong Vô Ngân nhàn nhạt mở miệng, ta cũng đồng ý tạm dừng tỉ thí. Sở Huyên Nhi khẽ nói một tiếng, nàng ngược lại là có chút tư tâm, liền xem như Diệp Thần chính mình ăn bạo cốt đàn, nhưng hắn thiên phú hay là để nàng sợ hãi than, hắn cũng không muốn như thế một cái bảo bối đồ đệ cứ như vậy phế đi. Như vậy liền tạm dừng so. Nghe Phong Vô Ngân cùng Sở Huyên Nhi đề nghị, Đạo Huyền chân nhân vừa định hạ lệnh tạm dừng tỉ thí, nhưng lại bị tiếp xuống một đạo cười lạnh thanh âm đánh gãy. Đạo Huyền sư huynh, ngươi làm như vậy coi như quá thiên vị cái kia Diệp Thần. Nói chuyện chính là Địa Dương Phong thủ tọa Cát Hồng, hắn một tấm âm tàn trên khuôn mặt già nua, còn mang theo nghiền ngẫm thần sắc. Cát Hồng, ngươi lời này ý gì? Bị Cát Hồng thuyết giáo, Đạo Huyền chân nhân liếc qua Cát Hồng, thần sắc cũng trong nháy mắt âm trầm xuống, không có ý gì. Cát Hồng ngồi ngay ngắn vân đài, đối với Đạo Huyền chân nhân mà nói, lại là cười lạnh đáp lại, ta chỉ muốn nói, trưởng môn sư huynh phái ngươi đến giám thị ngoại môn thi đấu, ngươi cũng không thể làm việc thiên tư. Cát sư huynh nói đúng lắm. Một bên Thanh Dương chân nhân cũng nói, nhiều đệ tử như vậy đều nhìn, cũng bởi vì một câu không có căn cứ ám toán liền tạm dừng tỉ thí, cũng quá mức trò đùa. Thanh Dương chân nhân lời nói vừa dứt, Triệu Chí Kính liền liếc qua Đạo Huyền chân nhân, thanh âm âm dương quái khí lập tức liền vang lên, tạm dừng tỉ thí ta không phản đối, bất quá điều kiện tiên quyết là Diệp Thần trước nhận thua. Ba cái lão gia hỏa cùng một ruột, rất có bức thoái vị tư thế, đều cùng Diệp Thần có thù, giờ phút này không dồn hết đủ sức để làm chơi chết Diệp Thần đó mới lạ. Bên này Đạo Huyền chân nhân sắc mặt lần nữa âm trầm một phần, hắn tuy là giám thị ngoại môn thi đấu trưởng lão, nhưng dù sao không phải hắn một người định đoạt, một cái không có chứng cứ ám toán, dù hắn cũng không thể chuyên quyền độc đoán, truyền đến trưởng môn nơi đó cũng là không tốt giao nộp. Diệp Thần, nhận thua đi. Không đợi Đạo Huyền chân nhân làm quyết định, một bên Sở Huyên Nhi đã buông lời đi xuống, hôm nay coi như ngươi thua, ngươi cũng giống vậy là ta Sở Huyên Đồ Nhi. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 104, phần thiên trợ chiến, nhận thua. Nghe được Sở Huyên Nhi lời nói, Diệp Thần lảo đảo lui về sau một bước, lại là cắn chặt hàm răng không nói lời nào. Hắn có thể hướng Tạ Vân nhận thua, nhưng lại sẽ không hướng Tử Sam nhận thua. Trong lòng quật cường, để hắn cũng có thuộc về hắn một phần kia cao ngạo, hướng bằng hữu nhận thua không mất mặt, hướng cửu gia nhận thua, đó mới là cả đời sỉ nhục. Phốc, phốc, Tử Sam hướng một con chó dại đồng dạng, xuất thủ chính là sát chiêu, giết Diệp Thần huyết cốt rơi, vẫn còn không có muốn thu tay ý tứ. Diệp Thần hình thái đã đầy đủ dọa người, trên thân nhiều chỗ huyết cốt đều lộ ra ngoài ở bên ngoài, vết kiếm, khe máu đầy người đều là, một tấm lúc đầu khuôn mặt thanh tú, cũng biến thành máu thịt be bét, tóc tai bù xù bộ dáng, để cho người ta hoảng hốt coi là đây không phải một người, mà là trong địa ngục bò ra tới tu la đồng dạng. Giờ phút này, dưới đài rất nhiều nữ đệ tử đã không nhịn được che mắt, máu tanh như thế tràng cảnh, đã để bọn hắn không đành lòng nhìn thẳng. Đừng đánh nữa, gặp Diệp Thần không làm đáp lại, trên đám mây ngồi xếp bằng Sở Huyên Nhi bỗng nhiên đứng lên, thần sắc không còn vui cười, mà là trước nay chưa có nghiêm túc, đứng ở đám mây, muốn cửu thiên tiên nữ đồng dạng, có tuyệt thế thần tư, cũng có cường giả uy nghiêm. Sư tôn, Sở Huyên đồ đệ không phải là thứ hèn nhát, trận chiến này, Diệp Thần có chết không hàng. Diệp Thần cuối cùng nói chuyện, lời nói mặc dù bình thản, lại tại càn khôn các bên trong mời rượu chưa từng tiêu tán. Một câu, để Sở Huyên Nhi thân thể mềm mại run lên, ngây ngốc giật mình tại nơi đó. Tu đạo hơn trăm năm, nàng tự nhận trái tim của chính mình sớm đã quy về bình tĩnh, nhưng bây giờ một câu, lại là không để cho nàng đến không làm chi động dung. Đẫm máu thân ảnh tại trong mắt đặc biệt bắt mắt, tại lúc này gắt gao khắc ở trong lòng. Oanh, trên chiến đài lần nữa truyền đến oanh minh, lảo đảo lui lại Diệp Thần, bị Tử Sam một chưởng đánh hất bay ra ngoài, đợi cho nện ở trên chiến đài đã là vũng máu một mảnh, lung la lung lay đứng dậy. Diệp Thần một ngụm máu tươi phun tới, toàn bộ thân thể từ trong ra ngoài đều hỏng bét tới cực điểm, có thể cùng Tử Sam đánh tới hiện tại, với hắn mà nói đã là một cái kỳ tích. Ta không thể bại, một câu, máu tươi từ trong miệng tuôn ra, thẳng đến lúc này, hắn cũng còn tại tìm kiếm chuyển bại thành thắng phương pháp, thua với ai cũng không thể thua với hắn, lúc nào đều có thể thua, nhưng trận chiến này không thể bại. Bỗng nhiên, một cái điên cuồng suy nghĩ tại trong đầu hắn bắt đầu sinh, dường như để hắn tại đen kịt trong đêm tìm được một chút yếu ớt ánh sáng, man hoang luyện thể. Hắn nghĩ tới cái này bá đạo bí thuật, nó không chỉ có riêng là luyện thể bí pháp, càng là một cái chữa thương bí thuật, tại rèn luyện thân thể đồng thời, cũng có thể phục hồi như cũ thương thế, tiếp tục xương cốt cùng kinh mạch. Lần thứ nhất phát hiện man hoang luyện thể ảo diệu lúc hay là tại hắn gặp giới luật đường hỏa tiên đằng sau. Từ một lần kia, là hắn biết, cái gọi là man hoang luyện thể, không chỉ là rèn luyện thân thể, càng bá đạo hơn năng lực chính là chữa thương. Hắn lần lượt bị thương, lại một lần lần phục hồi như cũ, đều là nhờ vào cái bí pháp này. Cái này đích xác là một cái điên cuồng suy nghĩ, ngay cả chính hắn cũng không dám nghĩ. Man hoang luyện thể đau đớn, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Luyện cốt sách tùy, nung gân trúc mạch, phần tâm tôi huyết, mài da mài thịt, đơn giản 16 chữ, là thuyết minh nó tốt nhất hàm nghĩa, đó là so lang trì khổ hình còn muốn dọa người đau đớn, đã vượt ra khỏi người có khả năng tiếp nhận phạm vi. Bây giờ, hắn phải dùng cái bí pháp này một bên luyện thể chữa thương, một bên lại phải ứng đối Tử Sam công kích, cái này làm sao không điên cuồng, nhưng, hắn thật bị buộc đến tuyệt lộ. Có thể dựa vào cũng chỉ có cái này man hoang luyện thể bí thuật, có thể nghĩ đến cũng chỉ có cái này điên cuồng phương pháp, về phần làm như vậy sẽ có loại nào hậu quả, hắn không dám suy nghĩ. Man hoang luyện thể, vì ta trợ chiến, trong lòng thì thào một câu, tâm niệm cũng theo đó khẽ động, man hoang luyện thể bí pháp lập tức vận chuyển, rắc, rắc, lập tức, trong cơ thể hắn liền vang lên xương cốt va chạm phát ra rắc tiếng vang. Cái kia từng đoạn xương cốt bắt đầu đứt thành từng khúc, mà tại đứt gãy đằng sau chậm rãi tiếp tục, tiếp theo tại tiếp tục bên trong lần nữa đứt gãy, như thế lặp lại, xương cốt đang không ngừng tiếp tục cùng đứt gãy tạo thành tuần hoàn. A, Diệp Thần trong kẽ răng toác ra gào thét, cái trán gân xanh lộ ra ngoài, con người đen nhánh đã tơ máu trải rộng hốc mắt, toàn bộ thân thể hình như có vạn cái cương châm tại đâm vào, toàn thân cao thấp, mỗi một cây gân cốt, mỗi một tấc làn da đều rất giống muốn xé rách đồng dạng, nhưng luyện thể đau nhức kịch liệt, tùy theo mà đến chính là nó bá đạo năng lực. Có thể trông thấy, một bên luyện thể, một bên tránh né Tử Sam tiến công Diệp Thần trên thân, cái kia từng đạo vết máu phía trên, đều bốc lên khói xanh, vết thương vậy mà tại khép lại. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể hắn xương cốt cùng kinh mạch cũng tại chịu đựng lấy rèn luyện, đứt gãy xương cốt bị tiếp tục, đứt gãy kinh mạch cũng lần nữa kết nối, bên ngoài thân vứt bỏ huyết nhục bị vứt bỏ, tân sinh huyết nhục sinh sôi đi ra. Hả, một màn quỷ dị này bị đạo huyền chân nhân bắt được, hắn mắt già nhắm lại, nhìn chòng chọc vào Diệp Thần cái kia quái dị biến hóa. Khi thấy Diệp Thần thể nội cái kia dọa người tràng cảnh lúc, dù hắn định lực, cái trán cũng không khỏi đến rịn ra mồ hôi lạnh. Cái này, tiểu tử này điên rồi sao? Ngay cả đạo huyền chân nhân chính mình cũng chưa từng phát giác lời của mình là run rẩy, càng thêm không biết hắn lúc này thần sắc là đến cỡ nào thất thố. Chỉ là, giờ phút này còn có người nào không đi nhìn hắn? Một đám trưởng lão ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào Diệp Thần. Cái kia từng đôi trong đôi mắt già nua, tràn đầy kinh hãi, là luyện thể bí thuật. Luôn luôn kiệm lời ít nói Phong Vô Ngân thì thào một tiếng, thật sự là một cái điên cuồng tiểu gia hỏa, như vậy thời khắc nguy cơ, lại còn dám đi tiếp nhận luyện thể đau đớn. Cái này không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Kẻ này ngày khác nếu không danh chấn đại sở, thiên lý nan dung, vạn bảo các bàng đại hải thổn thức một tiếng, đối với mình đủ hung ác, bá đạo, thật nhiều năm đều không có gặp qua điên cuồng như vậy tiểu tử. Tư Phúc bọn hắn cũng nhao nhao hí hư một tiếng. Ta có thể cảm giác được ngươi đau nhức, ngươi chấp nhất cùng điên cuồng, để vi sư chấn kinh. Trên chiến đài huyết cốt rơi Diệp Thần, để Sở Huyên Nhi nhìn có chút si say, có thể làm cho nàng tâm vì đó động dung. Diệp Thần là cái thứ nhất, so sánh những lão gia hỏa này, dưới đài bốn phía quan chiến các đệ tử lại là từng cái lộ ra thần sắc kinh hãi. Diệp Thần sinh mệnh lực ương ngạnh, để bọn hắn chấn kinh. Bọn hắn không có ai biết lúc này Diệp Thần đang làm cái gì. Bọn hắn nhìn thấy chỉ là kéo lấy thương thế còn tại chiến đấu Diệp Thần vết thương trên người đang không ngừng khép lại, mà cặp kia phủ kín tơ máu trong mắt, ngoại trừ điên cuồng chính là kiên định. Diệp Thần đến cùng làm cái gì? Ta làm sao nhìn quỷ dị như vậy? Bộ dáng của hắn thật là dọa người, đều chống đã lâu như vậy, hắn là đánh không chết tiểu cường sao? Phốc, phốc, mái tóc đỏ tươi, cho chiến đài bịt kín một tầng huyết sắc mạng che mặt. Chịu đựng luyện thể cùng Tử Sam tiến công song trọng đau đớn Diệp Thần, vẫn tại gian nan tránh né lấy. A, Tử Sam đầy mắt dữ tợn, Diệp Thần trong mắt hắn giống như một chút trong đêm tối ánh lửa, làm thế nào đều nhào bất diệt. Cái này khiến hắn triệt để nổi điên. Diệp Thần, ngươi vì cái gì còn không chết? Lần nữa rít lên một tiếng, hắn lăng thiên lại là một kiếm bổ xuống. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 105, bại, phốc, chiến đài có máu tươi vẩy ra, đặc biệt chướng mắt. Tử Sam một kiếm này bổ vào Diệp Thần trên bờ vai, lại là không thể chém xuống Diệp Thần cánh tay, mà là bị cái kia cứng rắn xương cốt xinh xinh kẹp lại. Ầm, một cước đạp ra Tử Sam, Diệp Thần lảo đảo nghiêng ngã lui lại, lần này ngươi còn không chết. Tiếng gầm gừ lên, Tử Sam lần nữa đánh tới, bàn tay phủ kín lôi điện. Một chưởng đánh vào Diệp Thần lồng ngực, phốc, Diệp Thần lần nữa phun máu lui lại, chết, ngươi chết cho ta, ngươi vì cái gì còn không chết. Tử Sam giữ tợn nghiêm mặt bàng, lần nữa xông lên, phát điên đồng dạng, kinh lôi chưởng một chưởng tiếp lấy một chưởng đánh ở trên người Diệp Thần, phốc, phốc, Diệp Thần liên tiếp bị thương, máu tươi ngừng cuồn cuộn cuồng thổ, lùi lại thân ảnh, không cách nào ngăn cản Tử Sam điên cuồng tấn công loạn nổ, một màn như thế. Dưới đài người quan chiến đã không đành lòng nhìn thẳng, sư muội tiếp tục đánh xuống, coi như thật muốn xảy ra nhân mạng. Giờ phút này, dù là đạo huyền chân nhân cũng không đành lòng coi lại, không thể không đem ánh mắt rời đến bên cạnh Sở Huyên Nhi trên thân. Sở Huyên Nhi đôi mắt đẹp chi quang trở nên sáng tối chập chờn, trong lòng dường như cũng đang làm lấy trong mắt dãy giụa. Nàng biết, lúc này cường thế ngăn lại đại chiến, không thể nghi ngờ là để Diệp Thần nhận thua, nàng càng thêm biết. Để Diệp Thần nhận thua, thật sự là so giết hắn còn tàn khốc, nhưng này lại là nàng nhận định đồ nhi, trơ mắt nhìn hắn chiến tử, hoàn toàn chính xác đau lòng, ngươi thực sự biết cho sư phụ ra nan đề à. Tả hữu do dự, để luôn luôn bình tĩnh ung dung nàng không biết nên làm sao làm, hắn là một cái tiểu tử quật cường, tín niệm của hắn cũng đồng dạng là chấp niệm, dạng người như hắn, một khi nhận định sự tình, sẽ đánh cược hết thảy, thậm chí là sinh mệnh của mình. Luôn luôn kiệm lời ít nói Phong Vô Ngân trầm ngâm một tiếng, Sở Huyên trầm mặc, nhưng mấy lần muốn đứng dậy, đều bị nàng xinh xinh đè xuống. Một bên, Đồng dạng tại âm thầm châm chước Từ Phúc vuốt vuốt sợi râu, dường như cũng tại vì quyết định gì đó không ngừng bồi hồi, đem Diệp Thần là luyện đan sư thân phận nói ra. Từ Phúc trong lòng tự mình lẩm bẩm, hắn hiểu được một cái luyện đan sư tầm quan trọng, càng thêm biết nếu để cho Đạo Huyền chân nhân biết Diệp Thần luyện đan sư thân phận, liền xem như các hồng bọn hắn phản đối, hắn cũng sẽ cường thế tham gia. Nhưng hậu quả của việc làm như vậy đâu? Từ Phúc xoắn xuýt chính là làm như vậy hậu quả. Mặc dù cùng Diệp Thần ở chung thời gian không dài, nhưng lại biết rõ Diệp Thần bản tính. Hắn trong xương là một cái quật cường hài tử, hắn cũng có thuộc về hắn cao ngạo. Tuyệt sẽ không bởi vì chính mình luyện đan sư thân phận mà để tông môn bởi vì quý tài, từ đó cưỡng ép kết thúc quyết đấu. Nếu là như thế, có lẽ so giết hắn còn khó chịu hơn đi. Từ Phúc lần nữa thì thào một tiếng, rơi vào trong trầm tư. So sánh mấy người bọn hắn mà nói, Cát Hồng, Thanh Dương chân nhân cùng Triệu Chí Kính lại là âm tàn cười. Bọn hắn ngược lại thật sự là hy vọng Diệp Thần không nhận thua, bởi vì dạng này, Tử Sam có thể trên đài quang minh chính đại giết người mà không bị tông môn chế tài. Ngày xưa ân oán, để bọn hắn như là hưởng thụ giống như thưởng thức phía dưới đại chiến. Diệp Thần mỗi thụ một lần thương, tại bọn hắn mà nói, đều là một loại khó được khoái cảm. Phốc, trên đài, dữ tợn phát cuồng Tử Sam, lần nữa một kiếm xuyên thủng Diệp Thần thân thể, lập tức một chưởng lại đem Diệp Thần đổ nhào ra ngoài xa ba, bốn trượng. Lần này, hắn rất khó lại bò dậy đi. Dưới đài, không biết là ai nhỏ giọng nói một câu, thương nặng như vậy, có thể đứng lên mới là lạ, bất quá coi như vậy, hắn cũng đủ để kiêu ngạo, coi như thua, cũng không mất mặt. Lần này ngươi còn không chết. Trên đài, Tử Sam kịch liệt thở hổn hển, lại là dữ tợn cười, liên tiếp nghị luận đến nhanh đi cũng nhanh, đẫm máu chiến đài bốn phía, trở nên vắng lặng một cách chết chóc, vạn chúng ánh mắt, đều không ngoại lệ đều nhìn chiến đài, dừng lại tại cái kia đạo đẫm máu thân ảnh bên trên. 10. Không biết là ai gào to một tiếng, phá vỡ hiện trường yên lặng, con mẹ nó người. Thấy thế, Hùng Nhị tại chỗ liền xách ra Lang Nha Bổng liền phóng tới Địa Dương Phong bên kia, cũng là bị Tề Nguyệt bọn hắn ngăn cản. 9. Thanh âm kế tiếp lại là đặc biệt to lớn, Địa Dương Phong đệ tử đều đứng lên, từng cái giơ cao lên cánh tay, một bên hô hào, vẫn không quên đối với Hùng Nhị bọn hắn bên này quăng tới khiêu khích ánh mắt. 8. Một tiếng này hô to, thanh thế đặc biệt to lớn, bởi vì Nhân Dương Phong đệ tử cũng đứng lên. 7. Hô to thanh âm hợp thành một mảnh hải triều, giới luật đường đệ tử cũng nhao nhao gia nhập tiến đến. Nhân Dương Phong, Địa Dương Phong cùng giới luật đường cách làm, ý tứ rất rõ ràng, đây là đang là Diệp Thần đếm ngược, như đếm tới một Diệp Thần còn chưa đứng lên, ngươi liền mang ý nghĩa hắn thua cuộc tỷ thí này, cũng mang ý nghĩa hắn đã mất đi tiến vào nội môn tư cách, càng thêm mang ý nghĩa Diệp Thần đánh cược hết thảy cũng chỉ là đang dối gạt mình khinh người. Chúng ta giết đi qua đánh bọn hắn đi, Hùng Nhị tại dưới đài ngao ngao kêu to, chỉ là, Hoắc Đằng bọn hắn lại đều không hề động, từng cái sắc mặt âm trầm dọa người. Như ngoại môn thi đấu cho phép giết đi qua đánh người, còn cần chờ đến bây giờ. 6. Đám người trầm mặc ở giữa, Nhân Dương Phong, Địa Dương Phong cùng giới luật đường đệ tử lần nữa kéo cuống họng hô quát. Cái kia từng đôi âm tàn dáng tươi cười, hận không thể xông lên đài đem Diệp Thần xinh xinh xé nát. 5, 4, 3, ba nhà đệ tử thật sự là một tiếng so một tiếng giống đến cao vút. Ai, giờ phút này, quá nhiều người thở dài, thầm nghĩ Diệp Thần bi tráng. Vốn cho rằng bằng thực lực của hắn có thể nhẹ nhõm đánh vào nội môn, nhưng chưa từng nghĩ thế sự biến ảo, để hắn nhiều lần gặp khó, càng là tại mấu chốt nhất một trận chiến bị người ám toán, liều lên hết thảy đổi lấy nhưng vẫn là bị bại thảm liệt. Thật sự là người tính không bằng trời tính, quá nhiều người thầm than cái này một lời tạo hóa trêu người. Trên đài, Tử Sam cái cảm nhấc đến cao cao, tựa như rất hưởng thụ này cũng đếm được thanh âm, hắn giống như là tập vạn sủng vào một thân. Ba nhà ác khí xem như bị hắn ra, lâng lâng có một loại muốn phi thăng cảm giác. Không chung, Sở Huyên đã đứng lên, chỉ chờ một khắc cuối cùng xông lên chiến đài trợ giúp Diệp Thần chữa thương. 2. Ba nhà đệ tử thanh âm cao vút nhảy lên tới cao nhất, vang vọng toàn bộ hàng nhạc tông ngoại môn. Người không phải rất ngưu bức sao, không có vội vã đi đếm ngược một, Địa Dương Phong các đệ tử từng cái âm tàn đại hống, có loại lại đứng lên đánh à. Nhân Dương Phong đệ tử cũng tại không chút kiêng kỵ phát tiết lửa giận, có chết không hàng, thật sự là chuyện cười lớn. Giới luật đường đệ tử tiếng giống cuồng loạn, giờ phút này, Diệp Thần giống như là một cái thụ vạn người thóa mạ người, ti tiện, khuất nhục, tựa như đầy đất máu tươi đều tẩy không rõ trên thân Ô Trọc. Đám mây, Đạo Huyền chân nhân nhìn xem Nhân Dương Phong, Địa Dương Phong cùng giới luật đường cái kia từng tấm ghê tởm sắc mặt lập tức âm trầm tới cực điểm, lạnh lùng liếc qua Cát Hồng ba người, ba vị, các ngươi mang ra đồ đệ, chính là loại này giáo dưỡng. Đạo Huyền sư huynh nói qua, bọn hắn chỉ là biểu lộ cảm xúc mà thôi, mặc dù bị thuyết giáo, nhưng Cát Hồng bọn hắn hay là xem thường lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười, dạy hư học sinh, trầm mặc Phong Vô Ngân, nói rõ lạnh quát, không chút nào cho ba người nể mặt, thắng mới là vương đạo. Ba người liếc qua Phong Vô Ngân, nhao nhao lạnh quát một tiếng, đồ nhi của ta, liền xem như thua, cũng thua quang minh chính đại. Thanh lãnh thanh âm mờ mịt, Sở Huyên Nhi đã giơ lên bước chân, Diệp Thần mặc dù thua, nhưng nàng không muốn chính mình đồ nhi còn muốn gặp mọi loại mắng chửi. Hắn không phải tội nhân, vì sao muốn gặp vô vọng trách móc nặng nề, nhưng, ngay tại nàng muốn đi xuống đám mây lúc, nàng cái kia nâng lên chân ngọc, lại là kinh ngạc ổn định ở giữa không trung, bởi vì, phía dưới trên chiến đài cái kia đạo đẫm máu thân ảnh lại ngạnh sinh sinh đứng lên. Cái này, nhìn xem cái kia chướng mắt một màn, Sở Huyên Nhi theo bản năng bưng kín chính mình có chút mở ra ngọc miệng. Tiểu tử này, giờ phút này, vô luận là Đạo Huyền chân nhân hay là Từ Phúc bọn hắn, cũng không khỏi đến đứng lên, thân sắc hoảng sợ nhìn phía dưới, ánh mắt tại cái kia huyết cốt rơi Diệp Thần trên thân dừng lại. Cái này sao có thể? Cát Hồng, Thanh Dương chân nhân cùng Triệu Chí Kính bọn hắn bỗng nhiên đứng dậy, thân sắc tràn đầy chấn kinh. Tút, tút, phía dưới, đã vang lên sóng biển dâng âm thanh ủng hộ. So sánh bọn hắn, Nhân Dương Phong, Địa Dương Phong cùng giới luật đường đệ tử, thân sắc lại trở nên vô cùng khó coi. Khả năng này, điều đó không có khả năng. Hiển nhiên, trên đài Tử Sam hai mắt nổi bật, không thể tin được trước mắt một màn này. Ta đánh cược hết thảy, ngươi dựa vào cái gì để cho ta thua? Theo Diệp Thần thanh âm khàn khàn vang lên, hắn chậm rãi giơ lên tấm kia máu thịt be bét gương mặt, còn tại chảy máu hai mắt, bộc lộ đều là tất thắng tín niệm chi quang.